Nguyên Huyền, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ cần chặn được Phạm Hải Đạo huyết hóa thân trong hai chiêu mà cho rằng giáo tử không đáng để ngươi coi trọng. Dù sao đó chỉ là Phạm Hải Đạo huyết hóa thân, uy lực chân chính cũng chỉ bằng một nửa so với chân thân. Nhưng đến cấp bậc của giáo tử, dù là Phạm Hải chân thân, hắn cũng có thể dễ dàng ngăn cản một phen. Huống chi dưới trướng giáo tử còn có rất nhiều cường giả. Kim Hạo thấy Nguyên Huyền không coi trọng giáo tử, sắc mặt liền trầm xuống, cực kỳ nghiêm túc nói: "Hắc hắc, ta không dám không coi trọng giáo tử, nhưng giáo chủ của chúng ta thì dám." Nguyên Huyền nhếch miệng, nở một nụ cười có chút gian trá. Kim Hạo tuy vẻ ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng là Kim Kỳ Lân đời thứ hai thủy tổ, suốt bao năm qua dẫn dắt Đại Dã Sơn sừng sững tại Phượng Lân Châu, tự nhiên không phải là người mà vẻ bề ngoài có thể đánh giá hết. Nghe vậy, hắn không khỏi chấn động trong lòng, nhìn về phía Cát Đồng Húc, bất giác bật thốt lên: "Chắc là lúc trước ngươi cùng Phạm Hải Đạo huyết hóa thân giao đấu, ngươi không có xuất toàn lực đúng không? Ta là người đứng đầu Thiên Đan giáo, với ngàn vạn môn nhân và hàng tỷ sinh linh giang nam đảo, sao có thể vì một Phạm Hải Đạo huyết hóa thân mà không toàn lực chiến đấu, cũng không thể vì thế mà sớm đối đầu với Đại Phạm Sơn. Ta chỉ là thận trọng mà thôi." Cát Đồng Húc mỉm cười nói: "Không phải sao? Vậy ngươi chẳng phải là mạnh hơn ta rất nhiều?" Kim Hạo nghe vậy, kinh ngạc nói: "Trước đây, dù ngươi và ta là huynh đệ, nhưng ngươi không phải là đệ tử của Thiên Đan giáo, có một số việc ta cũng không tiện bày tỏ với đại ca. Nhưng giờ đây, ta có thể nói ra rồi." Cát Đồng Húc cười khẽ, sau đó thẳng sống lưng, khuôn mặt lộ vẻ ngạo mạn, nói tiếp: "Thật ra, đừng nói đến Phạm Hải Đạo huyết hóa thân, ngay cả Phạm Hải tự mình đến, ta cũng có thể khiến hắn chịu không nổi." "Cái gì?" Kim Hạo nghe vậy, giật mình, cả người đều đứng lên. "Ha ha, ta đã biết ngươi sẽ kinh ngạc đến vậy. Năm đó, ta và Dương Lão Đệ nghe được tin này cũng đều kinh ngạc đến rối loạn." Nguyên Huyền nhìn thấy phản ứng của Kim Hải Mô thì cười lớn: "Dương Lão Đệ, là ai vậy?" Kim Hạo bật thốt lên, hắn biết rằng trong toàn bộ Thiên Đan giáo, chỉ có Cát Đồng Húc mới được Nguyên Huyền xưng hô là Lão Đệ, cho nên người tên Dương này nhất định không phải là hạng đơn giản. Chính là Lưu Minh Đạo biển rộng dưới thế lực khắp nơi, quần liên minh đại trưởng lão, Dương Ngân Hậu. Nguyên Huyền trả lời: "Dương Ngân Hậu, ta những ngày gần đây cũng có nghe qua đại danh của hắn, nghe nói hắn tu luyện chính là bất tử đại đạo, ngay cả thập bát thái tử cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đuổi ra khỏi Tây La Hải vực Thủy Tinh Cung. Hắn sao lại biết được những bí mật mới như vậy? Chắc hẳn là..." Kim Hạo nói đến đây, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Hắn là đại sư huynh của ta, cũng là đại trưởng lão của Thiên Đan giáo. Nếu không phải Nguyên Huyền đại ca đột phá, thực lực của hắn thật sự chỉ kém Nguyên Huyền đại ca một bậc, thậm chí trong phương diện chống đỡ, hắn còn mạnh hơn Nguyên Huyền đại ca nhiều, vì hắn tu luyện bất tử đại đạo." Cả Đồng Húc mỉm cười nói: "Vậy có nghĩa là thực tế khi Đại Phạm Sơn tấn công Giang Nam đảo, không chỉ có người không dùng toàn lực, mà còn rất nhiều nhân mã cũng không được sử dụng." Kim Hạo hỏi, trong lòng vẫn có cảm giác không thực tế, như thể đang mơ. "Ừm." Cát Đồng Húc gật đầu. "Vậy ngoài lực lượng của Dương Ngân Hậu, Thiên Đan giáo còn có lực lượng nào khác không?" Kim Hạo hỏi tiếp. Ngay khi vừa nói ra câu hỏi, hắn cảm thấy mình tham lam quá mức, vội vàng bổ sung: "Khụ khụ, ta chỉ hỏi thử thôi, thế này đã là quá mạnh rồi, đủ rồi. Thực ra còn có một số người ngoài, chủ yếu là những đệ tử thân truyền của ta cùng sư huynh và ba đời đệ tử tinh nhuệ, hiện tại đều đã là đạo tiên, tổng cộng khoảng 40 người. Nếu tính cả những năm qua bọn họ thu nhận đạo tiên, số lượng này có thể còn lớn hơn một chút. Đây đều là những người ta chuẩn bị sẵn để làm hậu thuẫn, không phải là lúc không có cách nào mới sử dụng. Sau khi Đại Dã Sơn chính thức gia nhập Thiên Đan giáo, ta sẽ cho bọn họ đến gặp Kim đại ca, tránh để sau này có những kẻ từ Miếu Long Vương mà lên, không biết gì, làm trò cười cho người khác." Cát Đồng Húc gật đầu, thản nhiên báo cáo: "Tuy nhiên, liên quan đến Cửu Minh Châu, thậm chí muốn vượt qua thế lực khổng lồ của Giang Nam đảo, Cát Đồng Húc không chủ động nhắc tới. Thế lực này có thể coi như là át chủ bài cuối cùng của hắn, cũng là một điều mà mọi người sẽ không ngờ đến. Ngoại trừ Cát Hồng, Liễu Hằng và Tiểu Kim trong Tiểu Thiên Thế Giới, Cát Đồng Húc không định tiết lộ cho bất kỳ ai, dù là Dương Ngân Hậu hay những người khác, hắn cũng không muốn thông báo." "Thật còn có?" Kim Hải Mô nghe vậy, mắt trợn tròn, ngạc nhiên: "Kim đại ca, vậy thì trừng mắt lên mà nghe, còn có những bí mật động trời chưa nói cho ngươi đâu. Hắc hắc, ngươi chọn gia nhập Thiên Đan giáo chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất đời ngươi." Nguyên Huyền thấy Kim Hạo mắt trợn tròn, không nhịn được xen vào: "Còn có bí mật động trời nữa?" Kim Hạo nghe vậy, ho khẽ rồi lắc đầu, khụ khụ: "Đừng nói trước, đừng nói trước, để ta ổn định cảm xúc đã, chỉnh lý lại một chút." Kim Hạo nói, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hoa trường đặt một tay lên ngực, tay kia liên tục vẫy về phía Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền. "Ha ha." Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền nhìn thấy Kim Hạo, một người vốn dĩ tự cao tự đại, giờ lại khoa trương như vậy, không thể không bật cười. "Tốt, giờ thì trái tim ta dễ chịu hơn rồi. Giờ chúng ta quay lại chỉnh lý những chuyện trước đó." Một hồi lâu, Kim Hạo mới mở miệng lần nữa, Ngươi nói ngươi còn lợi hại hơn cả Phạm Hải sao? Ừm, ngươi nói Lưu Minh Đạo Liên Minh đại trưởng, lão là sư huynh của chúng ta, là người trong Thiên Đan giáo sao? Ừm, ngươi nói bên ngoài Thiên Đan giáo còn có khoảng 40 tinh nhuệ đệ tử. Ừm, những đệ tử tinh nhuệ đó có phải đều là cấp bậc tương đương với Từ Lũy, Hoa Mạn Ngâm, Tần Nhã Anh, Tháp Bạt Lãnh không? Có mạnh có yếu, nhưng ít nhất có 1/3 đệ tử có cấp bậc tương đương với bọn họ. Thực ra, bốn người bọn họ cũng là cùng một nhóm đệ tử, chỉ có điều bọn họ bốn người bị triệu hồi, không giấu giếm thân phận mà thôi. Cát Đông Húc trả lời. Vậy Từ Lũy là tu luyện xong đại đạo, lần này trong đại chiến hắn đã đột phá, canh kim sát phạt đại đạo đã mọc ra đạo thụ, bây giờ chiến lực của hắn có lẽ không kém ta là bao. Nếu như bọn họ, Kim Hảo có chút không biết phải hình dung như thế nào, tâm tình hắn phức tạp và bành trướng. Hắn vốn dĩ tưởng rằng mình dẫn dắt Đại Dã Sơn tìm nơi nương tựa Cát Đông Húc là một cách báo ân, là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Cát Đông Húc cho hắn chức phó giáo chủ cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng sau khi biết được lực lượng của Cát Đông Húc trong bóng tối lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn, Đại Dã Sơn của hắn chỉ mạnh hơn một chút so với việc dệt hoa trên gấm, còn chức phó giáo chủ mà Cát Đông Húc trao cho hắn thì chắc chắn là vì xem trọng hắn là huynh trưởng và vì hắn chủ động đầu nhập phần thưởng. Bởi vì chỉ có Cát Đông Húc là đệ tử của Từ Lũy, nếu hắn thực sự trưởng thành thì ngay cả vị phó giáo chủ này cũng sẽ phải nhường bước trước hắn. Thậm chí ngay cả khi Hoa Mạn Ngâm, Tần Nhã Anh cùng mấy người trưởng thành, họ cũng không thể so sánh được. Huống hồ Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu, ngoài ra còn có những đệ tử thần truyền khác. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đại ca mỗi bước đi đều để lại dấu vết vững chắc, căn cơ vững vàng, chỉ là thiếu một chút kỳ ngộ. Nếu có được đại kỳ ngộ, đại ca chắc chắn có thể phát triển mạnh mẽ, bay lên trời cao. Cát Đông Húc thấy Kim Hạo có chút thất vọng, vội vàng an ủi. Ha ha, ngươi không cần phải an ủi huynh đâu. Nếu muốn nói về nội tình, ta thực sự vững vàng hơn Từ Lũy nhiều. Nhưng nếu bàn về thiên phú, ta thật sự phải thua Từ Lũy. Về kỳ ngộ, đến cảnh giới của huynh hiện tại, muốn hậu tích bạc phát, một bước vọt lên trời cao, có lẽ chỉ có thể chờ một kỳ ngộ lớn, mà cái đó chỉ có thể xảy ra trong đại kiếp. Trước kia, khi đại kiếp đến, huynh chỉ hy vọng có thể bảo vệ được Đại Dã Sơn là đủ, không dám mong cầu quá nhiều, không dám tham lam kỳ ngộ lớn. Nhưng giờ đây phát hiện môn phái của mình mạnh mẽ như vậy, ngược lại có chút hy vọng. Kim Hạo nói đến đây, ánh mắt của hai người đều sáng lên như chuông đồng, rực rỡ lấp lánh. Trong đại kiếp, chúng ta chắc chắn sẽ tranh đoạt những cơ duyên lớn, nhưng trước khi đến thời điểm đó, đại ca cũng nên có một lần hậu tích bạc phát, một bước vọt lên trời cao. Đến khi Ngọc Dương Tử xuất hiện, ngươi sẽ dễ dàng thử đao với hắn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ta thử đao với Ngọc Dương Tử. Kim Hạo nghe vậy, toàn thân không khỏi chấn động mạnh một cái, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại phai nhạt đi. Hắn cười khổ, lắc đầu nói, ngươi muốn nói Ngọc Dương Tử dưới trướng Thất Y Hành Giả sao? Việc này huynh còn có thể thử đao với hắn. Ngọc Dương Tử là giáo tử, chắc chắn đã đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, thực lực của hắn quả thực mạnh hơn ta một đoạn. Nếu ta thử đao với hắn, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Vẫn là giao cho ngươi đi. Kim đại ca, việc này đâu giống phong cách của ngươi. Nếu năm xưa ta còn không bằng ngươi, nhưng kết quả thì sao? Trước đây không lâu, không phải ngươi đã đánh bại Đại Phạm Sơn thủ tịch Kim Cương Hộ Pháp Diệt Ngục sao? Có Đông Húc tại đây, ngươi chẳng lẽ không có lòng tin? Nguyên Huyền nói, chẳng lẽ Đông Húc ngươi thật sự có biện pháp giúp ta vượt qua bình cảnh, đột phá hiện tại? Đây chính là các ngươi vừa nói đến càng rung động bí mật sao? Kim Hạo nghe vậy, thân thể lại chấn động, đôi mắt tối sầm lại một chút, nhưng lại sáng lên như phát hiện ra điều gì. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu nói, ta quả thật có biện pháp, nhưng Nguyên Huyền đại ca vừa rồi nói đến càng rung động bí mật, không phải chỉ có vậy, mà chính là về đại sư phụ của ta, Bất Diệt Đại Đế. Không, không, Bất Diệt Đại Đế là người đại sư phụ sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn khỏe mạnh? Hắn vẫn còn khỏe mạnh. Dù Kim Hảo là Kỳ Lân tộc đời thứ hai thủy tổ, nhưng khi nghe vậy, hắn vẫn không khỏi kinh hãi. Nói chuyện cũng cả lắm, đúng vậy, nhưng bí mật này chỉ có cao tầng Thiên Đan giáo chúng ta biết, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Cát Đông Húc gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, ừm. Kim Hạo gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn và kích động, trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất Diệt Đại Đế chính là chiến thần mà Kim Hạo tôn sùng từ lâu, người có thể chiến đấu với Tu Di Vương, lại còn có thể trốn thoát khỏi tay đại ngu nhân. Kim Hạo luôn xem vị chiến thần thời viễn cổ ấy là thần tượng, nhưng giờ đây hắn chẳng ngờ rằng chiến thần ấy lại chính là đại sư phụ Cát Đông Húc. Sau một hồi lâu, Kim Hạo mới từ từ tiêu hóa hết thông tin này, cảm xúc cũng dần trở lại bình tĩnh. Kim đại ca, ta nói không sai chứ? Gia nhập Thiên Đan giáo quả thực là lựa chọn đúng đắn nhất. Nguyên Huyền thấy Kim Hạo đã bình tĩnh trở lại, liền cười nói, đúng vậy, nếu xét về thực lực trong bóng tối của Thiên Đan giáo, ngay cả Chu Tước Linh Cung, Bạch Hổ Linh Cung cũng phải kém không ít. Một người như ta, đạo tiên, nếu gia nhập những thế lực lớn như Chu Tước Linh Cung, dù có một vị trí tạm ổn thì cũng không thể ngồi lên vị trí phó giáo chủ trưởng quản một chi mạch được. Kim Hạo gật đầu cảm khái, Kim đại ca trọng tình trọng nghĩa, vì ta mà không quản nguy hiểm, giờ lại còn gánh vác trọng trách của cả tộc, sao ta có thể bạc đãi ngươi? Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Hắc hắc, Kim Hạo ngượng ngùng cười, kỳ thật chủ yếu là vì ngươi đưa cho ta một khối đạo thạch, hơn nữa lại là một khối lớn như vậy, ngươi gặp nạn ta thật không thể không đến giúp đỡ. Ha ha, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền nghe vậy đều bật cười ha ha. Kim Hạo thấy thế cũng không kìm được mà cùng cười theo. Bỗng nhiên cả ba người gần như đồng thời ngừng cười. Khuê Thúc sao lại tới đây? Kim Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính ta mời hắn đến, lần trước huynh đệ chúng ta gặp nhau còn chưa kịp uống rượu mà, phải không? Vừa mới trở về ta đã để nhà anh đi mời Khuê Thúc đại ca. Cát Đông Húc đáp. Khi ra là vậy, gia hỏa này nghe đến uống rượu lại nhanh chóng nhất. Kim Hai Mô cười nói. Sau khi nói đùa một hồi, ba người đứng dậy cùng nhau ra ngoài nghênh đón Khuê Túc. Khi Khuê Túc vào đến giáo chủ phủ, Cát Đông Húc lại nhớ đến những lời đã dặn dò trước đó, liền gọi luôn vợ chồng ở Tam Đài Phong Từ Lũy tới. Mau mau đem Hầu Vương Tử ra đây, đáng tiếc là không có hỗn độn dị thú thịt, nếu không thì càng ngon hơn. Khuê Túc vừa đến liền lên tiếng. Ngươi xem, ta đã bảo mà, gia hỏa này vừa nghe đến uống rượu là gấp gáp hơn ai hết, quả nhiên không sai. Kim Hạo cười chỉ vào Khuê Túc nói. Làm sao, ta là gấp không được sao? Không phục thì chúng ta có thể đánh một trận. Đừng có tưởng giờ ngươi là phó giáo chủ của Thiên Đan giáo mà ta sẽ không dám đánh ngươi, Khuê Túc lớn tiếng nói. Phó giáo chủ của bản tôn giờ đây lời không muốn tính toán với ngươi, chỉ là một vị túc chủ mà thôi. Đông Húc, mau đem Hầu Vương Tử ra đi. Kim Hạo khinh thường đáp lại một câu rồi thúc giục. Cát Đông Húc mỉm cười, từ mi tâm hắn phát ra một điểm lục quang, hóa thành một gốc đại thụ che trời, che phủ cả giáo chủ phủ, chính là cây Tiên Thiên Linh Thụ. Chỉ là uống một chén rượu thôi, có cần phải khoa trương đến vậy không? Khuê Túc và Kim Hạo đều lộ vẻ nghi hoặc, vợ chồng Từ Lũy cũng biểu lộ sự khó hiểu, chỉ là bọn họ là bối cấp thấp, không tiện lên tiếng như Khuê Túc. Còn Nguyên Huyền thì mỉm cười đáp, đại ca không phải là muốn ăn thịt hỗn độn dị thú sao? Tất nhiên là cần phải che giấu một chút, để tránh khí tức bị lộ ra ngoài. Cát Đông Húc cười nói, người thật sự còn có thịt hỗn độn dị thú sao? Khuê Túc và Kim Hạo nghe vậy đều kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói, chỉ là bây giờ người khác trước rồi, ăn thịt hỗn độn dị thú mà còn phải che giấu kỹ như vậy. Ta đã che giấu, tất nhiên là có lý do để che giấu, Cát Đông Húc đáp. Vừa dứt lời, từ sau gáy hắn bỗng tỏa ra một đạo hào quang ngũ sắc. Trong hào quang ấy có một hình bóng mơ hồ của hỗn độn dị thú, ánh sáng lấp lóe không rõ. Rất nhanh, hình bóng hỗn độn dị thú càng lúc càng rõ và cuối cùng biến thành một tòa sơn mạch huyết nhục lượn lở, khí tức mạnh mẽ. Tòa huyết nhục sơn này so với con mà Cát Đông Húc từng đưa cho chú tước thủy tổ thì nhỏ hơn nhiều, nhưng dù vậy, khi tòa huyết nhục sơn xuất hiện, cổ khí tức kinh khủng lập tức lan tỏa khắp giáo chủ phủ, khiến cho Khuê Túc, Kim Hạo và Từ Lũy vợ chồng không khỏi lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh từ trên trán họ không tự chủ được mà tuôn ra. Đây là cái gì hỗn độn dị thú? Tại sao ta lại cảm giác như đang đối mặt với phụ thân ta vậy? Khuê Túc sau một hồi lâu mới ổn định được bước chân, thanh âm có phần run rẩy nói, như là Bạch Hồ Thủy Tổ. Kim Hạo kinh hãi nói, thanh âm run rẩy, không sai, khí tức hung hãn này tuyệt đối có thể so sánh với sát khí mà phụ thân ta thường xuyên cảm nhận được. Khuê Túc gật đầu, trong mắt lộ rõ sự chấn động. Chuyện này, Kim Hạo và Từ Lũy vợ chồng nghe được lời khẳng định, lại một lần nữa hoảng sợ lùi lại vài bước. Bạch Hồ Thủy Tổ chính là một trong những thượng phẩm đạo chủ y chấn cửu thiên giới, mà khí tức của hỗn độn dị thú này có thể so sánh với Bạch Hồ Thủy Tổ, chẳng phải có nghĩa là hỗn độn dị thú này có thể sánh với thượng phẩm đạo chủ sao? Không sai, đây chính là đạo chủ cấp hỗn độn dị thú thịt. Hai vị đại ca, chỉ cần buông ra dùng thử, nếu không đủ ta sẽ bổ sung thêm. Ta không tin với đạo chủ cấp hỗn độn dị thú thịt này hai vị đại ca vẫn không thể vượt qua giáo tử, Từ Lũy nói. Phong Thành Vũ, ngươi tu luyện bất tử đại đạo, giờ đã ổn định đạo chủng, có sức mạnh bất tử rất mạnh mẽ, cần phải trải qua sự bao hàm của hỗn độn chi lực trong huyết nhục này, nhưng các ngươi căn cơ vẫn chưa thể so với hai vị sư bá, nên chỉ dùng một chút, không nên quá vội vàng, xem thử có thể đạt được đột phá hay không. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Chuyện này. Khuê Túc và Kim Hạo vội vàng xoa tay, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đống huyết nhục trước mắt, không giấu nổi sự kích động. Bọn họ đều là những người có căn cơ vô cùng thâm hậu, nếu có thể nhận được sự trợ giúp từ huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú thì cơ hội đạt được đạo thủ viên mãn trước khi đại kiếp đến sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu như vậy, bọn họ sẽ có hy vọng hợp đạo, đạt được mục tiêu mà họ theo đuổi suốt bao năm qua. Bây giờ cơ hội đó đang ngay trước mắt, thật khó để bọn họ từ chối sự cám dỗ này. Thực sự mà nói, nếu đây là vật vô chủ, bọn họ sẵn sàng đánh cược tính mạng để tranh đoạt, nhưng hiện giờ đây là tấm lòng của huynh đệ, là Cát Đông Húc lấy tình nghĩa mà đối đãi với họ, làm sao bọn họ có thể thản nhiên nhận lấy. bởi vì đây là huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Đối với thượng phẩm đạo chủ mà nói, đây là một loại đại bổ, nếu bọn họ dùng một phần, chẳng khác nào cướp đi cơ hội đột phá của Cát Đông Húc, nhưng muốn từ chối thì thật quá khó khăn, bởi vì bao nhiêu năm qua, họ đã đau khổ tìm kiếm cơ hội này. Đừng có nói những điều này, mỗi khi ta gặp khó khăn, các người đều đến trợ giúp, bây giờ ta có chút vật phẩm tốt, sao lại không thể chia sẻ với các người? Cái này gọi là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Huống hồ, con đường tu đạo của ta thực sự quá gian nan, lắng đọng cũng không đủ, dù có nhiều cơ duyên đến gần đây, nhưng cũng chẳng có khả năng hợp đạo trong lần đại kiếp này, càng không thể thành tựu đạo chủ. Nguyên Huyền đại ca gần đây mặc dù cũng đột nhiên tăng cường tu vi, nhưng về căn cơ cùng hỏa hầu vẫn còn kém xa cách người một khoảng. Cho dù qua mấy ngàn năm có đột phá đi chăng nữa, nhưng muốn trong đại kiếp này hợp đạo thì khả năng cũng vô cùng nhỏ. Sở dĩ trong bốn huynh đệ chúng ta chỉ có hai vị đại ca đã trải qua thời gian tu luyện dài dằng dặc, đã sớm củng cố căn cơ vững chắc, nếu lại có thể nhận được sự hỗ trợ từ huyết nhục này thì sẽ có hy vọng hợp đạo trong lần đại kiếp này. Nếu hai vị đại ca thành công hợp đạo, ngay lập tức trở thành thượng phẩm đạo chủ, khi đó các ngươi lại có thể giúp ta, bởi vì con đường ta đi từ xưa đến nay chưa ai có thể thành công. Lùi một bước mà nói, sau này có hai vị thượng phẩm đạo chủ làm huynh đệ, dù có gặp Di Giáo giáo chủ, ta cũng có thể tự tin đứng vững, vậy thì còn gì mạnh mẽ hơn. Sở dĩ nếu các ngươi thật sự cảm thấy lễ vật này quá nặng, vậy hãy coi như ta đang đầu tư vào các ngươi, tương lai khi các ngươi trở thành thượng phẩm đạo chủ, mong các ngươi giúp ta tìm kiếm thêm cơ duyên. Cát Đông Húc thấy hai người biểu lộ mâu thuẫn và thống khổ, đành phải chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, nói: "Tốt, hôm nay ta nói lời này, chỉ cần lần đại kiếp này ta có thể hợp đạo thành công, về sau các ngươi có thể mang danh khách khanh trưởng lão của Thiên Đan giáo, coi như là đệ tử của Thiên Đan giáo, giáo chủ có chỉ đạo gì, cứ việc thi hành. Bây giờ thủ hạ của ngươi cường giả như mây, cũng không thua kém gì Vi huynh, cái chức khách khanh trưởng lão này, Vi huynh tạm thời không nhận, tránh làm cho thế cục càng thêm phức tạp." Huệ Túc nghe vậy, khẽ cắn môi, sau đó kiên quyết nói: "Vi huynh không cần phải nói nữa, dù là đạo tiên hay đạo chủ, sinh ra là đệ tử Thiên Đan giáo, chết cũng là đệ tử Thiên Đan giáo. Sư phụ, đệ tử coi như đã xong rồi, đệ tử trong tay còn có sư phụ ban cho." Tử Lý cùng vợ chồng tiến lên sau khi hai vị trưởng bối nói xong, rồi mới lên tiếng. Cát Đông Húc khoát tay ngắt lời: "Các ngươi bây giờ căn cơ còn chưa vững, hỗn độn dị thú cấp đạo chủ này các ngươi chưa ăn được bao nhiêu, thật ra cũng không bằng phần của vợ chồng các ngươi đâu." "Vâng." Tử Lý cùng vợ chồng cúi người đáp, tuy không từ chối nhìn ánh mắt lộ rõ sự kiên định, họ thầm thề rằng sẽ không phụ lòng sư phụ, quyết tâm cố gắng tu luyện. "Nguyên Huyền đại ca, ngươi có cần phải thêm chút nữa không?" Cát Đông Húc quay sang hỏi Nguyên Huyền. "Ta coi như đã xong, đoạn thời gian trước khi đột phá đã cắn thuốc rất nhiều, ngươi mặc dù giúp ta một tay nhưng vẫn còn chưa tiêu hóa hết, thật sự là hận không thể tìm ai đó đánh nhau một trận tiêu hóa chút khí lực, sau này ta không dám ăn những vật đại bổ nữa." Nguyên Huyền vội vàng khoát tay nói: "Ha ha, Ngọc Dương Tử gần đây không phải sẽ đến sao, đến lúc đó ngươi vừa lúc có thể giãn gân cốt, luyện một chút kiếm." Cát Đông Húc cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có sự bảo vệ của Bạch Hổ tiền bối và Chu Tước tiền bối, chắc chắn Ngọc Dương Tử cũng không dám trực tiếp đến công kích Giang Nam Đạo, hắn chắc chắn sẽ phải tìm lý do nào đó. Ta đoán 89/10 là bọn họ sẽ trước tiên tấn công Lưu Minh đạo quân liên minh, sau đó mới tìm cách khác." Nguyên Huyền nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, xem ra lần này đại sư huynh không thể giấu được thân phận của mình, nhưng cũng tốt, lần trước đáng tiếc là không thể cùng Đại Phạm Sơn giao chiến, lần này đánh với Ngọc Dương Tử, để hắn đi làm tiên phong là được." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Cái gì là Lưu Minh đạo, cái gì là đại sư huynh?" Huệ Túc nghe vậy không khỏi tò mò hỏi: "Hắc hắc, nói cho ngươi một bí mật, Lưu Minh đạo quân liên minh đại trưởng lão Dương Ngân Hầu chính là chúng ta Thiên Đan giáo đại trưởng lão, đồng thời cũng là sư huynh của Đông Húc." Kim Hạo không đợi Cát Đông Húc và Nguyên Huyền trả lời, đã đắc ý nói với Huệ Túc: "Bây giờ khi Cát Đông Húc đã nói ra, rõ ràng không có ý định giấu giếm Huệ Túc, mà Kim Hạo liền chủ động cướp lời." "Cái gì? Dương Ngân Hầu lại là trưởng lão của Thiên Đan giáo, là sư huynh của Đông Húc sao?" Huệ Túc nghe xong không khỏi kinh ngạc, miệng thốt lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kim Hạo thực ra cũng chỉ biết chút ít về Dương Ngân Hậu, cũng chỉ vì lần này đến hỗ trợ Cát Đông Húc, ở đây dừng lại vài chục ngày mới nghe danh của Dương Ngân Hậu. Tuy nhiên, Khuê Túc lại khác biệt, phạm vi thế lực của hắn từ vài tòa tiên vực đều nằm gần bên Tây Hải Lưu Minh Đạo, tự nhiên mỗi phút mỗi giây đều chú ý đến biến động tình hình của Lưu Minh Đạo. Đặc biệt là đối với Dương Ngân Hậu, người này hơn vạn năm qua đã quật khởi trong Lưu Minh Đạo, gần đây còn diệt sát 80.000 Thiên Long quân, đuổi thập bát thái tử ra khỏi Tây La Hải vực, khiến thủy tinh cùng phải lùi bước. Tin tâm của Dương Ngân Hậu quả thực vang dội như sấm rền. Huệ Túc còn biết dưới trướng Dương Ngân Hậu có 3 vị đệ tử, đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, Thậm chí, nếu đặt vào dưới trướng hắn, những tinh chủ mạnh nhất cũng chỉ có thể xếp vào hàng ngũ thứ yếu. Hơn nữa, Diêu Ngân Hầu còn có một hy vọng rất lớn trong liên minh quân sự của Lưu Minh Đạo. Một nhân vật như vậy, với thực lực cá nhân và khả năng trưởng khống thế lực, quả thực có thể bước một túc bộ. Tất nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra vì quân liên minh của Lưu Minh Đạo khá lỏng lẻo. Diêu Ngân Hầu không thể hoàn toàn trưởng khống. Nếu không, với gần 200 vị đạo tiên trong tay, số lượng đạo tiên ấy có thể làm suy yếu hoàn toàn thế lực của Khuê Túc. Làm sao Khuê Túc không cảm thấy chấn động cho được? Hắn hiện tại chỉ mới trưởng quản một túc bộ, mà giờ đây Cát Đông Húc đã có thể lãnh đạo Giang Nam Đạo, Thục Sơn Kiếm Phái và Đại Giã Sơn. Vậy mà trong Lưu Minh Đạo, Diêu Ngân Hầu còn có một chi lực lượng mạnh mẽ không kém gì túc bộ của hắn. Hắc hắc, Khuê Túc huynh, không ngờ chúng ta Thiên Đan giáo lại mạnh mẽ đến vậy. Thế nào, ta, Lão Kim, có mắt nhìn không? Kim Hạo thấy Khuê Túc vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi càng thêm đắc ý. Bây giờ ta đã là phó giáo chủ của Thiên Đan giáo, chờ ta đánh bại Ngọc Dương Tử, lúc đó ta, phó giáo chủ Thiên Đan giáo, sẽ hơn hẳn ngươi. Vị túc chủ Khuê Túc này nhiều lắm, ngươi quả thật có mắt nhìn. Khuê Túc dù muốn đánh Kim Hạo, vì thái độ dương dương tự đắc của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, lần này Kim Hạo chọn gia nhập Cát Đông Húc quả thực là một quyết định rất đúng đắn. Hắc hắc, Kim Hạo khó có dịp khoe khoang trước mặt Khuê Túc, không nhịn được cười tươi đắc ý. Vậy thì hai vị đại ca cứ ở lại giáo chủ phủ của ta, thưởng thức rượu ngon thịt quý, ta cùng Nguyên Huyền đại ca đi giải quyết một số việc khác. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đồng thời lấy ra hơn trăm bình Hầu Vương Tửu đặt xuống đất. Ta lần này sợ là phải ở đây lâu một chút, sau đó mới có thể quay về giải quyết xong công việc trong túc bộ, rồi mới tiếp tục thưởng thức rượu ngon thịt quý của các ngươi. Khuê Túc nói. Khuê Túc nói, đúng vậy, đúng vậy, ta cũng phải về một chuyến Đại Giã Sơn, hoàn tất việc gia nhập Thiên Đan giáo rồi mới an tâm ở đây nhậu nhẹt. Nếu không, ta ở đây vui vẻ, các cháu lại không biết ngươi là gia giáo chủ của ta, cứ đối xử không ra gì với ngươi, chẳng phải là hỏng hết sao? Kim Hạo nói, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Hơn nữa, nếu Ngọc Dương Tử muốn đến công phạt, ta cũng phải để họ chuẩn bị sớm. Hiện nay Đại Giã Sơn đã là một phần của Thiên Đan giáo, đương nhiên không thể không liên quan đến sự việc này. Kim Hạo vội vàng nói thêm, được, hai vị ca ca mau chóng trở về đi. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu nói, đầu cần ngươi nhắc. Khuê Túc và Kim Hạo cười nói, rồi nhanh chóng rời đi, cấp tốc quay về Sơn Môn. Còn nhóm đạo tiên mà Kim Hạo mang đến trước đó, vì Giang Nam Đạo không có chiến sự, nên mấy ngày trước đã được Kim Hạo cho trở về Đại Giã Sơn. Các ngươi cứ bắt đầu trước đi, không cần phải đợi hai vị sư bá. Cát Đông Húc quay sang nói với Từ Lỹ và phu nhân. Vâng, sư phụ. Hai người liền vội vàng cúi đầu đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó cùng Nguyên Huyền rời khỏi giáo chủ phủ, tiến về Tiêu Giao Điện. Đại Tây, gần đây có tin tức gì từ đại sư huynh không? Cát Đông Húc hỏi người phụ trách ngành tình báo Đại Tây trong Tiêu Giao Điện. Tin tức vẫn luôn được liên lạc, nhưng hiện tại không có gì khẩn cấp. Lúc này Lưu Minh Đạo vẫn khỏe mạnh, các gia hiệu buôn giờ đã mở rộng đến Lưu Minh Đạo, công việc làm ăn ngày càng thịnh vượng, hàng năm có thể thu về một lượng lớn đáy biển chân quý tài nguyên. À, đại sư huynh gần đây vẫn luôn bận rộn khai đàn giảng đạo, dạy dỗ vô số đồ đệ, rất nhiều người bao gồm các phương yêu vương và đạo tiên đều phải tỏ ra kính trọng, đặc biệt đối với đại sư huynh. Thậm chí năm đó Thập Bát Thái Tử dưới trướng có bốn đại nguyên soái, trong đó có Xà Cơ, vài ngày trước đã tự chủ động xin gia nhập môn hạ của đại sư huynh. Tuy nhiên, Xà Cơ trước kia không có danh tiếng lớn, mà hiện nay Thiên Đan giáo đã không còn như xưa, đại sư huynh cũng không dám tùy tiện thu nhận đệ tử, chỉ có thể nhận làm ký danh đệ tử mà thôi. Đại Tây lên tiếng, ha ha, quả là đại sư huynh lợi hại. Xà Cơ dù sao cũng là một nhân vật có chút danh tiếng trong Lưu Minh Đạo, không ngờ lại bị đại sư huynh thu phục, chủ động yêu cầu được bái nhập môn hạ. Cát Đông Húc cười đáp, hi hi, cũng không hẳn là đại sư huynh mà thôi, ta nghe nói Xà Cơ có liên hệ với Hồ Dũng, vì chuyện này mà Hồ Dũng bây giờ cũng rất khó xử, trước vài ngày còn lén lút đến Giang Nam Đạo muốn cầu cứu người, nhưng người không có ở đó, Dây Ngọc đành phải đuổi hắn đi. Đại Tây nói tiếp, Hồ Dũng, hắn đến cầu kiến ngươi làm gì? Hắn là đại sư huynh đệ tử, có khó khăn gì thì cứ quyết định cho hắn, để đại sư huynh giúp đỡ là được rồi. Cát Đông Húc cười nói, nói như vậy thì đúng, nhưng Hồ Dũng và Đông Vũ Dung vợ chồng tuy là đại sư huynh đệ tử, nhưng thực ra trước đây bọn họ cũng đã từng là đệ tử của ngươi, xem như từ nơi ngươi chuyển sang đại sư huynh, khi họ có chuyện tự nhiên sẽ muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Hồ Dũng đến bài kiến ngươi, đoán chừng cũng có ý muốn được đại sư huynh hỗ trợ, đều là người một nhà, sao phải làm cho chuyện này trở nên phức tạp khó khăn như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Cát Đông Húc vừa dở khóc dở cười vừa hỏi. Thực ra Xà Cơ đối với Hồ Dũng có tình cảm, chỉ là Xà Cơ lại là người có tham vọng công danh lợi lộc, trong khi trước kia thanh danh của nàng cũng không lớn, vì vậy dù Hồ Dũng có động lòng, hắn cũng không dám hành động mạo hiểm. Đại sư huynh cũng vậy, sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của giáo chủ, nên cuối cùng đại sư huynh đã quyết định để Hồ Dũng tự mình thẳng thắn nói rõ với ngươi. Đại Tây đáp, không ai tránh khỏi có quá khứ. Hồ Dũng trước kia cũng không phải là người giữ gìn danh tiết, ngược lại hắn cũng không có tư cách ghét bỏ Xà Cơ. Bây giờ chỉ cần hai người thật sự yêu thương nhau, Xà Cơ lại thật lòng đối đãi với Hồ Dũng. Ta với tư cách trưởng giáo, ngược lại rất mong muốn thấy bọn họ kết làm đạo lữ. Chuyện này có lợi cho cả hai. Tuy nhiên, sau khi chính thức kết làm đạo lữ, bọn họ không thể chần chừ, cũng không được phép làm những chuyện sàng bậy, gây tổn hại đến thanh danh của Thiên Đan giáo. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Vậy ngày khác ta sẽ cử người đi thông báo cho đại sư huynh và Hồ Dũng. Đại Tây cười nói, việc này không vội, có thể chờ xem lần này Ngọc Dương Tử đến để phạt, xem Xà Cơ sẽ có thái độ thế nào, cũng coi như là một phép thử đối với nàng. Nếu nàng vượt qua, ta sẽ để nàng và Hồ Dũng chính thức kết làm đạo lữ, đồng thời đại sư huynh cũng sẽ thuận tiện thu nàng làm đệ tử. Cát Đông Húc vung tay nói, Ngọc Dương Tử, cái tên giả lập phó giáo chủ của đệ tử Di giáo là ai? Sắc mặt Đại Tây hơi trầm xuống, đôi mắt đẹp của ông lóe lên ánh sáng sắc bén. Không sai. Cát Đông Húc gật đầu, đôi mắt hiện lên một tia sát khí, nói tiếp, ngươi hãy phái người thông báo cho đại sư huynh, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Dương Tử bên Đại Nhạc Động Thiên rất có thể sẽ cử người đến chiêu hàng hắn, nếu hắn không theo, sợ rằng sẽ có kế hoạch xâm chiếm Lưu Minh Đạo. Ngươi ở đây cũng phải phái người chú ý chặt chẽ vào động tĩnh của Đại Nhạc Động Thiên. Dù là ngươi hay đại sư huynh bên kia, chỉ cần có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết. Vâng, ta sẽ đi điều động nhân mã. Đại Tây đứng dậy lĩnh mệnh rồi nhanh chóng rời khỏi Tiêu Giao Điện. Sau khi Đại Tây rời đi, Cát Đông Húc quay sang Tường Lệ Lệ nói, Thục Sơn Kiếm Phái cùng Đại Dã Sơn gia nhập Thiên Đàn Giáo, việc này chúng ta cũng phải chuẩn bị. Ngoài việc tổ chức lễ nhập giáo, chúng ta cần phải đưa các linh vị của các bậc tiền bối Thục Sơn Kiếm Phái và Đại Dã Sơn vào trong đường của Thiên Đan Giáo. Những bậc tiền bối như Trường Mi Sư Tổ của Đại Dã Sơn và Thục Sơn Kiếm Phái phải được liệt vào hàng Khai Sơn Thủy Tổ của Thiên Đan Giáo. Đến lúc tổ chức đại điển nhập giáo, các chi mạch đệ tử của Thiên Đan Giáo cũng sẽ cùng nhau cử hành lễ tế. Lễ nhập giáo sẽ được tổ chức trước khi Ngọc Dương Tử phái người xâm chiếm Thiên Đan Giáo, để bọn họ có thể chiến đấu trong sinh tử chiến, từ đó tăng cường tình nghĩa đồng môn, nhanh chóng hòa hợp với nhau. Việc này giao cho ngươi xử lý. Tường Lệ Lệ từng làm người dẫn chương trình, vì vậy đối với các nghi thức và lễ nghi truyền thống trong các buổi lễ, nàng có sự hiểu biết nhất định. Trên thực tế, hiện tại mọi công việc liên quan đến Thiên Đan Giáo đều do nàng phụ trách và sắp xếp. Tốt, việc này ta sẽ xử lý ngay hôm nay. Tường Lệ Lệ gật đầu, sau đó quay sang nói với Nguyên Huyền, Nguyên Huyền đại ca, việc này còn cần ngươi trợ giúp. Đương nhiên, ta sẽ quay về Thục Sơn Kiếm Phái một chuyến, sắp xếp mọi chuyện liên quan đến việc gia nhập Thiên Đan Giáo. Nguyên Huyền gật đầu nói. Nói xong, hắn liền đứng dậy và rời khỏi Tiêu Giao đại điện. Đại Dã Sơn bên kia chờ Kim Hạo đại ca trở về, ngươi có thể hỏi hắn, hẳn là sẽ có người trợ giúp ngươi. Cát Đông Húc nói với Tưởng Lệ Lệ sau khi Nguyên Huyền rời đi. Được rồi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng. Trong số 60 phụ nữ, Tưởng Lệ Lệ có thực lực yếu nhất, đôi khi nàng vẫn cảm thấy mình như một bình hoa. Tuy nhiên, hiện giờ có thể giúp đỡ người đàn ông mà mình yêu thương giải quyết công việc, trong lòng nàng cảm thấy rất vui. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải đối mặt với Ngọc Dương Tử. Dù hắn không phải là người có thể lật trời, nhưng phòng trước tránh họa vẫn là tốt hơn. Giai Giao, công việc chuẩn bị chiến đấu giao cho ngươi. Ta lần này thu hoạch rất lớn tại Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung, nên cần phải bế quan một thời gian. Cát Đông Húc dặn dò Tưởng Lệ Lệ xong, lại quay sang Liễu Giai Giao. Vậy thì tốt quá, ngươi mau đi bế quan tu hành đi. Việc chuẩn bị cho chiến đấu có tỷ muội hỗ trợ, lại có rất nhiều môn nhân đệ tử có thể sử dụng, ngươi cứ yên tâm. Liễu Giai Giao nghe nói Cát Đông Húc đạt được thành tựu lớn, không khỏi vui mừng, vội vàng thúc giục. Hiện nay Thiên Đan giáo nhân tài đông đúc, Cát Đông Húc quả thực không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, nếu Ngọc Dương Tử thật sự muốn hành động gì, có hắn ở đây, giống như có Định Hải Thần Châm, tuyệt đối không có sóng gió gì lớn. Những đệ tử dưới tay còn cần nhiều sự rèn luyện, mà với chức vị giáo chủ của hắn, tạm thời không thể để lộ quá nhiều thực lực chân chính, vì vậy có thể chuẩn bị chu toàn một chút, không cần để giáo chủ này phải ra tay xoay chuyển càn khôn, nếu không nó cũng không phải là chuyện lớn. Vậy thì tốt, vất vả các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó liền quay về giáo chủ phủ, tiến vào đại điện để tự mình tu hành. Bước vào đại điện tu hành, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, nhắm mắt tinh tế suy ngẫm và hồi tưởng lại những âm thanh đạo lý mà hắn đã nghe được từ canh Kim Sát Phạt Đạo Sông và Chu Tước Chân Hóa Đạo trong sông. Đặc biệt là Chu Tước Chân Hóa Đạo, Cát Đông Húc càng nỗ lực ghi nhớ, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào mà nó để lại. Khi suy nghĩ lại một cách tỉ mỉ, những điều trước đây chưa kịp suy ngẫm sâu sắc dần dần trở nên rõ ràng, những mảnh ghép rời rạc dần hội tụ lại, tạo thành một hệ thống đại đạo chân lý ngũ hành canh kim đạo thụ. Theo những đại đạo chân lý này đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới đại đạo thụ, ngũ hành ly hỏa đạo thụ đang mơ hồ trưởng thành, trong khi tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ phát ra hỏa khí bất diệt càng thêm mạnh mẽ. Thượng phẩm đạo chủ quả nhiên không phải tầm thường. Lần này hai chuyến đi đến các cung đã giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, tránh được không ít đường vòng. Không chỉ ba cây đạo thụ của ta có sự đột phá và thay đổi, mà ngay cả bất diệt đế thể cũng có sự tiến bộ lớn. Như ngũ hành ly hỏa đạo thụ và tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ có thể đột phá để trưởng thành thành đại đạo thụ, còn bất diệt hỏa cũng có bước tiến mới. Nếu như ta có thể sử dụng tiểu thiên thế giới mà không bị cản trở, thì gần như ta đã nắm chắc được chiến lực của thượng phẩm đạo chủ rồi. Cát Đông nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động, thần niệm hóa thân xuất hiện ở phương đông thánh địa của tiểu thiên thế giới. Người đến rồi, đây là đạo huyết đan mà vi sư mấy ngày qua đã nhờ Liễu sư thúc trợ giúp luyện chế. Cát Đông Húc vừa xuất hiện, Cát Hồng từ trong gian nhà gỗ cổ xưa bước ra, tiện tay ném cho hắn một bình đan. Hiện tại Cát Hồng không còn như trước, chỉ tùy tiện tìm một cây cối để nghỉ ngơi nữa. Hắn và Liễu Hàng đã xây dựng riêng cho mình một gian nhà gỗ bên cạnh hồ nước trong sơn cốc. Bình thường họ cũng hiện thân, không còn ẩn mình như trước. Có thể nói, trừ việc không có thân thể nhục thể, Cát Hồng và Liễu Hoàng giống như những người bình thường khác. Trên thực tế, với trình độ đạo pháp của hai người, không chỉ người bình thường mà ngay cả các tiên nhân bình thường cũng không thể nhận ra họ là hồn phách thể, đạo huyết đan. Cát Đông Húc mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận bình đan. Lần này hắn đến đây chính là để tìm đạo huyết đan. Mặc dù huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ là vật đại bổ đỉnh cấp, nhưng Cát Đông Húc đã ăn quá nhiều, hiệu quả dù còn nhưng không thể so với trước kia. Hắn cảm thấy nếu cứ dùng tiếp, hiệu quả và chi phí quá thấp, thật sự là lãng phí, không bằng tiết kiệm để tài bồi cho môn nhân đệ tử. Đối với họ, đây chính là loại đan dược trợ giúp tốt nhất cho đột phá. Dĩ nhiên, Cát Hồng, Liễu Hoàng và Tiểu Kim trong tương lai khi tái tạo nhục thân vẫn cần đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục, vì vậy Cát Đông Húc cũng phải để lại một phần cho họ. Huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ mà hắn gần đây liên tiếp lấy ra cho Nguyên Huyền và mấy người, đặc biệt là của Chu Tước Thủy Tổ, số lượng nhiều nhất, bây giờ chỉ còn lại một nửa, một chút hơn. Cát Đồng Húc không biết Cát Hồng, Liễu Hàm và Tiểu Kim còn cần bao nhiêu huyết nhục để tái tạo thân thể, nhưng lý do bảo thủ ít nhất cũng phải giữ lại một phần tư. Vì vậy, những huyết nhục còn lại mà Cát Đồng Húc có thể sử dụng thực tế chỉ còn một phần tư. Chính vì vậy, khi cảm nhận được ngũ hành ly hỏa đạo thụ và tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ có hy vọng đột phá, Cát Đồng Húc lập tức nghĩ đến năm giọt đạo huyết. Năm giọt đạo huyết, sư phụ lại thêm một chút huyết nhục của hỗn độn dị thú ma chủ ma tâm cùng các loại tiên dược, luyện chế được 10 viên đạo huyết đan. 10 viên đạo huyết đan, 10 viên đạo huyết đan này công hiệu mỗi viên tương đương với một giọt đạo huyết, dược hiệu sẽ phát huy khi sử dụng từ 7 đến 8 viên, dĩ nhiên là có phần yếu hơn. Hơn nữa, vi sư đã luyện chế và để mất một ít đạo huyết trong phạm hải, để lại chút tâm tình tiêu cực, phòng tránh sau khi ngươi sử dụng sẽ bị ảnh hưởng. Cát Hồng nói, đa tạ sư phụ. Vậy thì mỗi viên đạo huyết đan tương đương với 2 giọt đạo huyết, sư phụ luyện đan quả thật càng ngày càng cao tay. Cát Đông Húc nghe vậy mừng rỡ nói, đừng vội tâm, bốc vi sư, nếu người không có huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, không có mai chủ ma tâm, cho dù ngươi có khen vi sư lên trời, vi sư cũng không thể luyện ra được đạo huyết đan này. Cát Hồng cười mắng. Nói rồi, Cát Hồng tiện tay ném cho Cát Đông Húc một cái đan bình, nói, trong này là những viên đạo đan mà vi sư gần đây dùng ma chủ ma tâm luyện chế. Có 20 viên, ta cũng lười đặt tên gì phức tạp, nên gọi nó là ma tâm đạo đan. Dược hiệu của ma tâm đạo đan tốt hơn nhiều so với hỗn độn hỏa đan, kim đan và các loại đan đạo khác, nhưng vì tên của nó có chữ ma bên trong, dược tính vẫn mang đậm ma tính và rất mạnh mẽ, ít nhất phải đạt tới cảnh giới thượng phẩm đạo thụ mới có thể sử dụng. Nếu là trung phẩm đạo tiên, ít nhất cũng phải có cảnh giới đại đạo thụ hoặc thân thể trời sinh cường đại mới có thể phục dụng. Đa tạ sư phụ. Cát Đông Húc không khỏi vui mừng. Tốt, không có việc gì nữa thì ngươi mau đi đi. Cát Hồng nói, đệ tử mới từ Chu Tước Linh Cung trở về, được Chu Tước sư bá chỉ điểm, có chút tâm đắc, có lẽ những điều đệ tử tâm đắc này sẽ giúp ích cho việc tu luyện dung hợp dị hỏa của Liễu sư thúc. Cát Đồng Húc nói. Nghe xong, Liễu Hàng hỏi, Cát Đồng Húc đi Chu Tước Linh Cung, được Chu Tước Thủy Tổ chỉ điểm, có chút tâm đắc, sao lại có vẻ như người có tâm đắc gì? Liễu Hàng đầu tiên ngạc nhiên, rồi tựa hồ nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên rất khó hiểu, cười khổ nói, Đồng Húc, sao ngươi không gọi tên của ta đi? Cái sư thúc này làm ta thật sự sợ hãi. Cát Đông Húc ngẩn người một lát, nhưng rất nhanh hiểu ra, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ khó xử. Còn Cát Hồng thì có vẻ như tìm được điều thú vị nhất trên đời, không kìm được cười ha ha. Cát huynh, ngươi đừng cười nữa, ngươi cười như vậy trong lòng ta càng thêm hoảng sợ. Liễu Hoàng cười khổ nói, nhắc đến cũng kỳ lạ, Chu Tước Thủy Tổ là tổ tông của hắn, vậy mà giờ Cát Đông Húc lại xưng Chu Tước Thủy Tổ là sư bá, còn xưng hắn là sư thúc. Chẳng phải là nói rằng Liễu Hoàng và Chu Tước Thủy Tổ cùng một thế hệ sao? Điều này khiến Liễu Hoàng sao không cảm thấy kinh hãi cho được. Kỳ thực, Liễu Sư Thúc, ta gọi vậy là vì Liễu Linh là đệ tử của Chu Tước Sư Bá. Ngài đừng quá lo lắng, chúng ta đi đâu ai có việc nấy. Giống như Chu Tước Sư Bá là nhân vật lớn, đâu có để ý mấy chuyện xưng hô này. Cát Đông Húc thấy Liễu Hoàng có vẻ lo lắng, liền khuyên nhủ. Đúng vậy, Đông Húc hiện tại vẫn là đệ tử của lão tổ tông ta. Ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chỉ là một cái xưng hô thôi mà. Đông Húc gọi Chu Tước là Sư Bá, ngươi gọi lão tổ tông của ngươi chẳng có gì to tát. Huống hồ điều quan trọng nhất là tôn trọng trong lòng. Cát Hồng thấy Liễu Hoàng để tâm đến những điều này cũng không tiện cười lớn nữa. Được rồi, chỉ đành chậm rãi thích ứng vậy. May mà giờ ta không có cơ hội gặp lão tổ tông cùng Đông Húc. Liễu Hoàng nghe vậy đành phải đè nén sự bất an trong lòng, gật đầu rồi nói. Sau đó hắn ngước mắt nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười, thần niệm khẽ động, giữa không trung xuất hiện một đám lớn màu vàng kim, trong đó có một phần nhỏ là lửa trong suốt, một ngọn lửa kim và một ngọn lửa kim và một ngọn lửa trong suốt lặng lẽ thiêu đốt trong không trung. Nhìn qua chúng có vẻ như không có gì nguy hiểm, nhưng lại phát ra một khí tức khủng khiếp. Không chỉ Liễu Hoàng mà ngay cả Cát Hồng cũng phải kinh hãi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đây là lửa gì vậy? Cát Hồng chỉ vào ngọn lửa trong suốt, buột miệng hoảng hốt hỏi. Thưa sư phụ, đây là bất diệt hỏa, có thể coi là vạn hỏa đầu nguồn. Cát Đông Húc trả lời. Bất diệt hỏa? Liễu Hoàng lẩm bẩm, rồi giống như Chu Tước Thủy Tổ vươn ngón trỏ về phía đám hỏa diễm đang treo lơ lửng trên không trung. Suy, ngón trỏ của Liễu Hoàng vừa chạm vào bất diệt hỏa lập tức bị nhen nhóm. Chỉ trong chốc lát, ngón trỏ của ông bị đốt cháy gần như không còn, trong khi đám bất diệt hỏa vẫn tiếp tục thiêu đốt theo ngón trỏ, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ hồn phách và thể xác của Liễu Hoàng. Thấy vậy, Cát Đông Húc vội vàng định dùng tâm niệm thu hồi bất diệt hỏa, nhưng Liễu Hoàng đã khoát tay nói. Không sao, để ta cảm thụ một phen. Cát Đông Húc đành phải dừng lại. Bất diệt hỏa rất nhanh đốt cháy gần như toàn bộ bàn tay của Liễu Hoàng, rồi tiếp tục thiêu đốt lên cao. Trên mặt Liễu Hoàng lộ rõ vẻ thống khổ, nhưng đôi mắt ông lại càng lúc càng sáng tỏ. Mãi cho đến khi bất diệt hỏa thiêu cháy gần như toàn bộ cánh tay của Liễu Hoàng và dường như sắp sửa lan lên tới đầu vai, Liễu Hoàng mới gắng gượng đứng dậy, nói, mau mau thu lại, hồn phách và thân thể của ta không thể chịu nổi ngọn lửa này. Cát Đông Húc nghe vậy liền vội vàng thu hồi bất diệt hỏa tên trong tên nở. Bất diệt hỏa bây giờ vẫn chưa phải trạng thái thuần thục mà đã có uy lực như vậy. Nếu ngươi chuyển toàn bộ tam túc kim ô chân hỏa thành bất diệt hỏa, uy lực đó chẳng phải càng khủng khiếp hơn sao? Liễu Hoàng nhìn Cát Đông Húc thu lại hỏa diễm, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và kích động, sự phai trộm phức tạp của cảm xúc ấy khó mà giấu được. Xem ra Liễu Hoàng, ngươi đã có thu hoạch rồi. Cát Hồng mỉm cười nói. Đúng vậy, lần này quả thực là nhân họa đắc phúc, gần đây ta định bế quan, sợ rằng không thể giúp Cát huynh luyện đan. Liễu Hoàng nghiêm túc gật đầu. Không sao, ta cũng đang chuẩn bị bế quan để lĩnh hội thêm về đan đạo, gần đây mỗi ngày luyện đan cũng có vài phần tâm đắc. Cát Hồng mỉm cười đáp lại. Vậy thì đệ tử cáo từ trước. Cát Đông Húc nghe vậy liền hướng hai vị trưởng bối khẽ khom người, rồi lập tức biến mất trong tiểu thiên thế giới. Sau một khắc, trong tu hành đại điện, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trong tay hắn có hai bình đan. Cát Đông Húc lấy từ mỗi bình một viên đan dược đặt vào miệng, ngay lập tức một cỗ lực lượng nhu hòa mênh mông lan tỏa, mang theo từng tia thiên đạo ảo nghĩa cùng với một cỗ lực lượng của mạo mạnh mẽ tràn xuống, chảy qua toàn thân. Một phần của lực lượng này rót vào kinh mạch và nhục thân, phần còn lại truyền vào tử phủ. Mấy cây đạo thụ dưới tác dụng của hai cỗ lực lượng này phát triển nhanh chóng, đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ sự trưởng thành. Không chỉ có vậy, do trong đạo huyết đan chứa đựng những ân ký thiên đạo mà Phạm Hải đã lĩnh ngộ được, Cát Đông Húc cũng nhận được chút dẫn dắt, khiến cho lý giải của hắn về thiên đạo càng thêm sâu sắc. Không tệ, không tệ, không tệ, Cát Đông Húc khen ngợi. Cát Đông Húc tinh tế cảm nhận sức mạnh từ hai loại đan dược, vừa cẩn thận quan sát tác dụng của chúng đối với kinh mạch, nhục thân và đạo thụ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn cũng không còn kiên nhẫn mà phục dụng từng viên một, trực tiếp đổ 5 viên đạo huyết đan và 5 viên ma tâm đạo đan vào miệng. Với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, thể chất bất diệt đế thể mạnh mẽ cộng thêm khả năng sử dụng thân thể như một lô đan vô thượng đạo pháp, hắn không lo lắng gì về việc dùng 10 viên đan dược. Chỉ cần không phải một lúc dùng hết 2 bình đan dược thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ có điều là rất lãng phí mà thôi. Mời cỗ lực lượng hội tụ lại một chỗ, giống như núi lở biển gầm, xông qua các kinh mạch trong cơ thể hắn, vậy mới có chút lực đạo, mới thực sự nghiền. Cát Đông Húc nhếch miệng lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhập bình tĩnh tâm luyện hóa hấp thu đan lực. Khi Cát Đông Húc trong tu hành đại điện đang luyện hóa 10 viên bình phẩm đạo đan, ở một góc đại điện khác, Giang Nam Đảo Khuê Túc và Kim Hạo đã trở về, mỗi người đang riêng biệt hiển lộ Bạch Hổ và Kỳ Lân chân thân. Hai người mở miệng rộng cắn xé ngàn cân huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, không cần hai ba cái liền nuốt hết vào bụng, sau đó lại tiếp tục mở miệng cắn xé tiếp. Hai người ăn như hổ đói, tốc độ dù không thể so với năm xưa tại hỗn độn thế giới, khi chỉ cần một hai cái là có thể nuốt chửng hơn 100.000 cân bất diệt đại đế, nhưng so với 10 năm trước, khi Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu ăn còn chậm chạp hơn rất nhiều, thì bây giờ họ ăn vẫn nhanh hơn nhiều so với vợ chồng Từ Lũy. Những người đang ăn một cách cẩn thận, từng chút một. Nói cho cùng, Khuê Túc và Kim Hạo đã tu luyện qua nhiều năm, căn cơ đã vô cùng vững chắc, lại có thân thể trời sinh cường tráng, giống như nền móng của một ngôi nhà đã được xây dựng rất vững vàng, chỉ cần tiếp tục tu luyện là có thể tiến lên nhanh chóng. Khác với Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu, không chỉ có cảnh giới không bằng Khuê Túc và Kim Hạo, mà căn cơ và sự ổn định của họ cũng kém xa hai người, cho nên khi dùng máu thịt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, họ tự nhiên không thể ăn như hổ đói. Thậm chí Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu còn phải ngừng lại một chút sau mỗi lần ăn, kéo dài trong suốt 10 năm. Dù vậy, họ vẫn chưa thể hấp thu và dung hợp hết năng lượng, nó còn bị lắng đọng lại trong cơ thể. Nguyên Huyền sau đó phải mượn lực từ Bất Diệt Kim Cương Hộ Pháp và Phạm Hải Đạo Huyết trong một trận chiến mới có thể kích phát năng lượng còn lắng đọng trong cơ thể, giúp hắn đột phá lần nữa. Huyết nhục đại sơn dưới sự ăn uống như hổ đói của hai người, với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy, dần dần thu nhỏ lại. Cả hai người khí tức trên thân càng lúc càng cường đại, càng lúc càng hung hãn. May mắn thay, vợ chồng Từ Lũy một người tu luyện đạo thụ, một người tu luyện đạo trùng, người còn lại tu luyện đỉnh cấp đại đạo, vì thế không bị khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ hai người làm cho hoảng sợ. Nếu không, nếu đổi lại là đạo tiên khác, e rằng khó mà yên ổn cùng hai vị hung hãn này ăn thịt. Tại Lưu Minh Đạo, Tây La Hải Vực, Thủy Tinh Cung đã được đổi tên thành Sinh Tử Cung. Màn nước của Sinh Tử Cung rộng lớn, mở ra cho mọi người ra vào. Tại quảng trường lớn trong Sinh Tử Cung, một lão giả mặc áo xám, tinh thần quắc thước, khuôn mặt gầy gò, đang ngồi xếp bằng trên một pháp đàn. Trước mặt hắn, trên quảng trường rộng lớn, đầy những tiên nhân với trang phục và hình dáng khác nhau, mỗi người đều nhìn Dương Ngân Hậu với ánh mắt cảm kích. Lão giả này chính là Dương Ngân Hậu, còn những tiên nhân trong quảng trường là từ Lưu Minh Đạo các thủy tộc tiên nhân, cũng có một số ít là từ các hải đảo tiên nhân ở Lưu Minh Đạo. Dương Ngân Hậu trong lần khai đàn thổ đạo này đã tiếp nhận mọi người, không từ chối ai, và đã giảng dạy suốt 11 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng của việc truyền thụ đạo lý của ông. Sinh tử chi đạo chính là con đường đại đạo sâu thẳm, ẩn chứa chí lý của thiên địa. Tất cả sinh linh trong cửu thiên giới, dù cho tu luyện bất kỳ đại đạo gì, đều không thể thoát khỏi sinh tử. Bất tử đại đạo thực chất là sự ẩn chứa của sinh tử chi đạo trong thiên địa. Dương Ngân Hậu truyền thụ chính là sinh tử chi đạo. Mặc dù ông không truyền thụ hạch tâm đại đạo của mình, nhưng đến cảnh giới của Dương Ngân Hậu, dù chỉ là vài lời nói liên quan đến huyền bí của sinh tử đại đạo, cũng đã đủ để khiến không ít tiên nhân một đời hưởng thụ không hết những lợi ích. Chính vì vậy, trong 11 ngày thụ đạo vừa qua, dù là những tiên nhân hung ác, khi nhận được lợi ích này, ánh mắt nhìn Dương Ngân Hậu cũng đều lộ ra vẻ cảm kích, thậm chí có chút ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở một góc của quảng trường, có 3 vị nữ tử đang quan sát Dương Ngân Hậu, ánh mắt của họ hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Nữ tử trung niên dẫn đầu mặc áo xanh, tóc búi cao, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, khí chất thanh lãnh và cao quý. Nàng nhìn Dương Ngân Hậu không phải với vẻ nhu mộ hay cảm kích, mà là ánh mắt hân thường, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai nữ tử còn lại có vẻ như là tùy tùng, ánh mắt của họ nhìn Dương Ngân Hậu có phần cao ngạo, toát lên vẻ xem thường. Ba. Dương Ngân Hậu đang tính tọa, đám người xung quanh chìm đắm trong trạng thái mê mẩn, bỗng nhiên một tiếng vỗ tay chói tai vang lên. Tất cả lập tức tỉnh lại, ngay sau đó họ dồn dập quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay. Ở một góc hẻo lánh của quảng trường, 3 vị nữ tử cũng đồng loạt quay đầu về hướng tiếng vỗ tay vang đến. Tiếng vỗ tay ấy phát ra từ ngoài khu vực cấm chế, nơi một nam tử mặc áo tím, cưỡi bích thủy kim tình thú tiến lại gần. Sau lưng hắn là 2 vị tu sĩ cưỡi Ly Vẫn Đạo Tiên. Đây chính là Tử Lục, người được Ngọc Dương Tử phái đến để chiêu hàng Dương Ngân Hậu, cùng với 2 thủ hạ đi theo. Hắn sao lại đến đây? Nữ tử mặc áo xanh, khí chất thanh lãnh cao quý, thấy Tử Lục không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên sự khó chịu và ác cảm rõ rệt. Trong khi đó, một số yêu vương như Dạ Xoa yêu vương, Xà Cơ, Giao Sát nhận ra Tử Lục, sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng đa số người ở đây, bao gồm cả Dương Ngân Hậu, đều không hề nhận ra hắn. Hiện nay, Lưu Minh Đạo Liên Minh đã có gần 200 đạo tiên, gần đây lại vừa mới tiêu diệt 80.000 Thiên Long Quân, xua đuổi Thập Bát Thái Tử. Thực lực của họ mạnh mẽ, khí thế hừng hực, vì vậy những yêu vương tộc Tử Lục dù có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của đoàn quân lớn này. Với sự xuất hiện của cổ thú Bích Thủy Kim Tình Thú và Cửu Long Tử Ly Vẫn, vẫn không thể ngăn được sự tức giận của một số yêu vương. Một vị yêu vương hét lớn: "Các ngươi là ai, dám gây ồn ào trong lúc đại trưởng lão đang thủ đạo?" có phải chán sống không? Muốn chết thì cứ đến mạo phạm áo tím hành giả đại nhân. Hai đạo tiên cưỡi ly vẫn nghe thấy lời mắng chửi của yêu vương, mắt liền lóe lên sát khí. Một người lập tức vung tay, một luồng ánh vàng rực rỡ xuất hiện, kéo lớn và sắc bén, chặn ngang, cắt đứt lời mắng của vị yêu vương. Còn một người khác kỳ vung thương dài, đâm thẳng vào ngực một yêu vương. Ngay khi hai đạo tiên ra tay, không chỉ công kích đến chỗ yếu hại, mà còn mang theo khí thế mạnh mẽ. Một trong số họ đã đạt đến trung phẩm đại đạo thụ cảnh giới, trong khi người còn lại cũng là trung phẩm đại đạo thụ, đều vượt trội so với Dạ Xoay yêu vương và bốn đại nguyên soái của thập bát thái tử trước đây. Hai vị yêu vương đứng mũi chịu sào, thực ra chỉ là những đạo tiên trung hạ phẩm, làm sao có thể sánh được với đối phương mạnh mẽ như vậy. Mới vừa không hợp đã lập tức sử dụng pháp bảo tung ra sát chiêu, điều này khiến họ không khỏi vừa kinh hoàng lại vừa phẫn nộ. Họ vội vàng tránh né, đồng thời cũng lập tức tế ra pháp bảo để ngăn cản. Đúng lúc này, Kình Mãnh, người hầu đứng sau lưng Dương Ngân Hậu, đã sớm giận dữ, mặt mày sáng mắt. Các ngươi tự tìm chết! Kình Mãnh gầm lên một tiếng, vùng hải chết đại chùy màu đen ầm ầm ép xuống hư không, hung hăng đánh về phía cái kéo lớn và trường mâu của đối phương. Kình Mãnh, sau khi chinh phạt thập bát thái tử phủ không lâu, đã có thể đột phá đến đại đạo thụ. Mặc dù chỉ là trung phẩm đại đạo, nhưng nhờ vào dị chủng trời sinh, thực lực chân chính của hắn vượt trội hơn so với những đại đạo tiên trung phẩm thông thường. Oanh, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên. Kình Mãnh sử dụng hai chiếc chùy đập mạnh, đánh bay cả cái kéo lớn và trường mâu của đối phương, ăn thêm một chùy nữa của đại vương. Kình Mãnh thấy đối phương chưa đủ đau, tiếp tục gầm lên một tiếng, lại vùng hai chiếc chùy đen, muốn tiếp tục tấn công hai người kia. Kình Mãnh huynh, mau dừng tay! Dạ Xoay yêu vương cùng những người khác thấy vậy, vội vàng quát lên. Tuy nhiên, Kình Mãnh là một mãnh nhân, lúc này vừa hứng thú lại đâu chịu nghe lời Dạ Xoay yêu vương, chỉ lo vung chùy tấn công. Được rồi, Kình Mãnh! Dương Ngân Hậu thấy vẻ mặt căng thẳng của Dạ Xoa yêu vương và các yêu vương khác, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức cường đại từ người áo tím đạo tiên, không khỏi nhíu mày, mở miệng quát: "Vâng, sư tôn." Kình Mãnh lúc này mới vừa cảnh giác vừa căm tức nhìn hai đạo tiên kia, rồi từ từ thu hồi hai chiếc chùy đen lớn. Hai đạo tiên kia bị Kình Mãnh một người đánh lui, cảm thấy thể diện bị tổn hại, không chịu bỏ qua, đang định vận dụng pháp bảo tiến lên ép sát thì Tử Lục đã cau mày quát: "Được rồi, vâng, áo tím hành giả đại nhân." Hai người thấy Tử Lục lên tiếng, đành phải bất đắc dĩ thu hồi pháp bảo. Tử Lục nhìn về phía Dương Ngân Hậu, nói: "Nghe đồn Long Kình là dị chủng do cổ long và cổ kình giao hợp sinh ra, không chỉ có sức mạnh trời sinh vô cùng lớn, mà còn có thể thu nạp tiên nguyên đạo lực mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. Dương trưởng, lão có đồ đệ này, tự thân tu luyện bất tử đại đạo, không ngạc nhiên khi có thể y chấn lưu minh đạo." Sau khi ra hiệu cho hai vị thủ hạ dừng lại, Tử Lục khu động bích thủy kim tình thú, nên ngang xuyên qua màn nước, tiến vào quảng trường khổng lồ trước thủy tinh cung. Dương Ngân Hậu nhíu mày, nhìn Tử Lục và đoàn người của hắn, nói: "Nguyên lai là Ngọc Dương Tử giáo tử dưới trướng Đại Nhạc Động Thiên. Ta lưu minh đạo với Đại Nhạc Động Thiên vốn không có quan hệ gì, không biết hôm nay vị áo tím hành giả này đến sinh tử cung có mục đích gì." Dương Ngân Hậu lúc này đã nhận được truyền âm từ Xà Cơ, biết rõ thân phận của người đến. Trong lòng nàng vốn có chút sát ý, nhưng khi thấy Tử Lục cưỡi bích thủy kim tình thú, tựa như không coi ai ra gì mà ngang nhiên xuyên qua quảng trường tiến về phía mình, tay áo không gió mà bay, một cỗ khí tức tử vong vô cùng mạnh mẽ từ hắn tỏa ra, biến thành một dữ tợn minh long cự đầu hư ảnh chặn ngay trước mặt hắn, há miệng gầm thét im lặng. Vốn đang đầy vẻ vênh vang đắc ý, Tử Lục bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, vì hắn cảm nhận được một bóng ma tử vong vô hình từ minh long cự đầu hư ảnh bao trùm lấy mình, khiến cho sinh cơ trong cơ thể hắn có dấu hiệu bị tiêu tán, như thể bị tử vong lực lượng ăn mòn. Cái tên Dương Ngân Hậu này quả nhiên không đơn giản, chỉ sợ không lâu nữa nàng sẽ có thể tiến thêm một bước, trưởng thành thành đạo tiên đại đạo thụ. Ở một góc khuất trong quảng trường, một nữ tử khí chất thanh lãnh cao quý, đôi mắt đen láy của nàng bỗng sáng lên, nhìn về phía Dương Ngân Hậu, ánh mắt tràn đầy sự khác biệt, như một nữ tử lần đầu gặp phải nam tử khiến nàng vừa thấy đã yêu. "Không thể nào, ta thấy hắn giảng đạo cũng chỉ bình thường thôi mà." Một nữ tử béo tốt bĩu môi, vẻ mặt xem thường nói: "Chúng ngươi vì ở Tam Nguy Sơn ngày ngày nghe nhiều về bất tử đại đạo nên tầm nhìn tự nhiên cao hơn." Nữ tử thanh lãnh cười nhẹ, như thể có chút không đồng tình. Tuy nhiên, việc hắn công khai thụ đạo là việc không thể tránh khỏi, không phân biệt môn hạ hay ngoại nhân, ai đến cũng không thể từ chối. Tuy vậy, đây không phải là thụ đạo cho môn đồ, chỉ giảng giải đến mức độ này đã là rất tốt, tự nhiên không thể so sánh với việc giảng giải bất tử đại đạo cho các ngươi nghe, cũng không phải vấn đề về trình độ. Nữ tử có khí chất thanh lãnh cao quý đó nói. Nữ tử này không ai khác chính là Thanh Minh, hiện nay là sơn chủ của Tam Nguy Sơn, tộc trưởng của Thanh Loan tộc, người có danh xưng bất tử điểu. Thanh Minh giống như Kim Hạo cũng là đời thứ hai của tộc thủy tổ, chỉ có điều đời thứ hai thủy tổ của nàng và Kim Hạo không giống nhau. Kim Hạo là đời thứ hai thủy tổ duy nhất của Kỳ Lân tộc Đại Dã Sơn, vì thế Kim Hạo có quyền uy lớn ở Đại Dã Sơn. Một lời nói ra như pháp, chẳng ai dám trái. Còn Thanh Minh, mặc dù là đời thứ hai thủy tổ, nhưng trong Tà Mùi Sơn còn có vài vị tộc lão cùng thế hệ với nàng. Lại thêm Thanh Loan tộc có 18 chi nhánh, mỗi chi nhánh đều có các đời thứ hai thủy tổ huyết mạch hậu duệ mạnh mẽ hoặc đã qua đời. Thanh Minh là sơn chủ, tộc trưởng, nhưng thực tế vẫn chưa có huyết mạch hậu duệ, nàng vẫn là người duy nhất. Nàng có được chức vị sơn chủ, tộc trưởng là nhờ vào việc nàng chính là một trong bốn vị đạo tiên bất tử đại đạo còn sống sót trong Tam Nguy Sơn. Hơn nữa, nàng là người duy nhất tu luyện bất tử đại đạo đến đại đạo thụ cảnh giới, chỉ thiếu một bước nữa là đạt được vực viên mãn đạo tiên. Còn lại ba vị bất tử đại đạo đạo tiên, một vị trong số đó chính là Phong Thành Vũ, vẫn chỉ là bất tử đại đạo đạo chủng đạo tiên. Hai vị còn lại thì đã tu thành đạo thụ, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới tiểu đạo thụ, chưa thể đột phá. Như vậy mà nói, Dương Ngân Hậu quả thật đã đạt tới bất tử đại đạo chủng đạo thụ đạo tiên. Hai vị nữ tử theo Thanh Minh đến đây, thân thể chấn động, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Bất tử đại đạo chính là một trong những đại đạo đứng đầu cửu thiên giới, cực kỳ khó tu luyện thành. Hiện tại toàn bộ Tam Nguy Sơn chỉ có 4 người tu thành bất tử đại đạo, trong đó chỉ có Thanh Minh tu thành đại đạo thụ, còn lại đều chỉ là đạo chủng hoặc tiểu đạo thụ. Nay Thanh Minh nói Dương Ngân Hậu đã tu thành trung đạo thụ, sao có thể không khiến các nàng kinh ngạc? Không sai, nhưng không biết lần này Tử Lục đến đây làm gì. Thanh Minh gật đầu, mi tâm nhíu chặt. Ở giữa quảng trường, Tử Lục cuối cùng cũng dừng lại, cảm thấy có chút bực bội và bất an. Hắn vung tay, một tia kiếm khí bén nhọn từ người phát ra, khuấy động bốn phía, chặt đứt từng sợi khí tức vô hình của tử vong. Sau đó một đạo kiếm quang hư ảnh xuất hiện, chỉ về phía xa, chỉ vào hư ảnh của Minh Long cự đầu. Tử Lục tu luyện thượng phẩm sát phạt kiếm đạo, chính là người ứng cử giáo tử. Nói cách khác, nếu trong lần đại kiếp này giáo tử không may qua đời, Tử Lục rất có thể sẽ trở thành giáo tử mới, thực lực mạnh mẽ. Thậm chí Khuê Túc đã từng nói thẳng rằng đối đầu với các hành giả thất y trong số các thanh lam tím, hắn không dám chắc sẽ thắng, mà áo tím hành giả là người đứng đầu trong số đó. Tử Lục ngừng tụ kiếm ý, hình thành một đạo kiếm quang hư ảnh. Minh Long cự đầu hư ảnh dần dần bị ép phải lùi lại. Bích Thủy Kim Tình Thú lại một lần nữa dậm chân tiến lên. Tử Lục thấy rõ ràng có dấu hiệu ngăn cản Dương Ngân Hậu, nhằm bảo vệ chút thể diện, lúc này mới ra lệnh cho Bích Thủy Kim Tình Thú dừng lại. Ánh mắt của y xuyên qua quảng trường, nhìn về phía Dương Ngân Hậu, rồi nhẹ nhàng chắp tay nói: "Dương trưởng lão, bất tử đại đạo quả thật danh bất hư truyền, bản hành giả rất đối kính phục. Ta lần này đến là phụng mệnh của Ngọc Dương Tử, đại nhân đại nhạc động thiên, đến khuyên Dương trưởng lão cùng các vị yêu vương, trong đó có Lưu Minh Đạo, Quý Thuận giáo tử đại nhân, Dạ Xoay yêu vương và những người khác." Nghe xong, sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc và phẫn nộ. Dương Ngân Hậu không chút do dự, ngạo nghễ đáp: "Hành giả hãy quay về đi, truyền cáo giáo tử, đây là Tây Hải Lưu Minh Đạo, chưa đến lúc để hắn tới đây ra lệnh." Một đạo tiên cưỡi Ly Vẫn thấy Dương Ngân Hậu kiêu ngạo như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, liền lên tiếng quát: "Cái tên can đảm này, gia giáo tử đại nhân là người thương cảm, trời có đức hiếu sinh, không muốn đổ máu, nhưng mà..." Chưa dứt lời, Kình Mạnh đã giận dữ, không đợi đạo tiên kia nói xong, đã vội vàng tế ra hai cái đại chùy đen đập mạnh về phía đạo tiên đó. Hừ, Tử Lục thấy Kình Mạnh lại ra tay, không khỏi lộ vẻ sát khí. Một đạo kiếm quang tử sắc từ đỉnh đầu hắn leo lên tận trời, nhắm thẳng vào Kình Mãnh mà đánh tới. "Hành giả, lão phu nói nơi này là Tây Hải Lưu Minh Đạo, không phải Đại Nhạc Động Thiên, người ngươi mang tới không hiểu quy củ, xứng đáng bị giáo huấn. Tuy nhiên, xem như các ngươi chỉ là sứ giả truyền tin, lão phu có thể tha cho hắn một mạng, nhưng cánh tay thì không thể tha." Kình Mãnh đánh gãy một cánh tay của hắn. Dương Ngân Hậu thấy vậy cười lạnh một tiếng, rút ra thanh phi kiếm một nửa đen một nửa trắng, phóng lên cao, nhìn đám kiếm quang tử sắc. Hắc quang bao phủ lấy kiếm quang tử sắc, khí tức tử vong ăn mòn, khiến cho kiếm quang xuất hiện những đốm đen như thể mục nát. Đen tượng trưng cho tử vong, trắng tượng trưng cho sinh. Sinh tử chuyển hóa tuần hoàn chỉ trong một ý nghĩ, chính là sinh tử kiếm. "Vâng, sư tôn." Kình Mãnh, người đã sớm kiềm nén cơn giận trong lòng, thấy sư phụ ra lệnh, lập tức đôi mắt bừng lên hung quang, trực tiếp tiến lên, tay nắm lấy hai con chùy đen lao tới. "Muốn chết, ngươi cũng xứng đáng đánh gãy cánh tay của bản đạo tiên sao?" Hai vị đạo tiên cưỡi Ly Vẫn gần như đồng thời gầm thét, một người tế một cây kéo lớn, một người tế trường mâu, liên thủ công kích Kình Mãnh. "Ta gia sư tôn đã nói, đánh gãy người môi một cánh tay thì chính là một cánh tay." Khi hai vị đạo tiên ra tay, từ sâu trong Sinh Tử Cung, hai gian đại điện lần lượt có người xuất hiện. Một người tay cầm cây trường mâu màu đen như Kình Mãnh, người mang mâu như điện, xông thẳng về phía hai đạo tiên, chính là Dương Ngân Hậu, một đệ tử khác Hổ Dũng. Một người đứng đầu xông ra ba thanh phi kiếm, trong đó có một thanh đỏ và hai thanh khác, chính là Dương Ngân Hậu, đại đệ tử của Âu Dương Mộ Dung. Âu Dương Mộ Dung tế ra hai thanh phi kiếm cùng với kình mãnh, đồng thời lao thẳng về phía đạo tiên đang dùng chiếc kéo lớn. Đạo tiên này chính là người đã quát mắng Dương Ngân Hậu, Hồ Dũng, một trong những đạo tiên thượng phẩm tiêu đạo thụ. Còn Âu Dương Mộ Dung là thượng phẩm song đạo trùng đạo tiên. Hai người sử dụng pháp bảo cực kỳ lợi hại, những thứ này đều là nửa đạo bảo, chiến lực không thua kém trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Khi hai người ra tay, phong vân xoay chuyển, chỉ trong chốc lát đã đẩy hai đạo tiên lùi lại. Tử Lục cuối cùng cũng có chút thay đổi sắc mặt, trong mắt bùng lên hàn mang, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm quang tử sắc tăng vọt như gió lốc cuồng quyển, bao phủ lấy cái chết trong anh kiếm, quấy tan mọi thứ xung quanh. Hành giả đại nhân cần gì phải nhúng tay vào chuyện của bọn tiểu bối? Dương Ngân Hậu cười lạnh, sinh tử kiếm tỏa sáng rồi bỗng nhiên tối sầm xuống, kiếm quang tử vong màu đen lại càng thêm u ám, tỏa ra khí lạnh như thủy triều của tử vong hướng về phía tử sắc kiếm quang càn quét. Ý đồ của hắn là muốn nuốt chửng tất cả, chuyển hóa sinh tử. Tử có thể hóa thành sinh mệnh, mà sinh mệnh cũng có thể hóa thành tử vong. Đúng vậy, cảnh giới của Dương Ngân Hậu tuy không bằng Tử Lục, nhưng hắn lại có đạo pháp cực kỳ lợi hại, ba vị đệ tử của hắn cũng rất mạnh. Có vẻ như Tử Lục và thủ hạ của hắn lần này sẽ phải nếm chút hậu quả. Một người khác nhận xét, nếu đúng như vậy, Tử Lục lúc này sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện. Thanh Minh nhìn thấy Dương Ngân Hậu tự nhiên vận dụng sinh tử kiếm chuyển hóa lực lượng sinh tử, không khỏi ánh mắt lấp lánh, sóng mắt dao động, lớn tiếng khen ngợi, chỉ là cái dũng khí của một kẻ thất phu mà thôi. Tử Lục là người đứng đầu dưới trướng Ngọc Dương Tử, lần này phụng mệnh Ngọc Dương Tử đến chiêu hàng hắn, nhưng hắn lại không coi ai ra gì, thậm chí còn làm gãy một cánh tay của người ta. Khi Tử Lục trở về Đại Nhạc Động Thiên, e rằng Sinh Tử Cung sẽ ra tay, quy mô chiến tranh máu chảy thành sông. Một trong những thủ hạ của Thanh Minh xem thường nói, bất tử đại đạo không trải qua những thử thách sinh tử thì làm sao có thể tu thành. Hơn nữa với tu vi của Dương Ngân Hậu, dù hắn có chặt đứt cánh tay người ta thì cũng chẳng sao, thiên hạ rộng lớn, hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể đi được một đoạn đường mà thôi. Chỉ là cái gia nghiệp mà hắn vất vả gây dựng chắc chắn sẽ thay đổi, giống như một bó đuốc đang cháy mà sẽ bị gió thổi tắt. Thanh Minh nói tiếp, Sơn chủ, chuyến này ngài đến đây chẳng phải là có ý mời Dương Ngân Hậu gia nhập sao? Giờ hắn đã đắc tội với Ngọc Dương Tử, nếu ngài thừa cơ mời chào, có lẽ hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chỉ có điều, phía Ngọc Dương Tử lại là một vấn đề khó giải quyết. Một vị khác trong số thu hạ lên tiếng, chỉ cần không phải ý của Già Lạc thì Ngọc Dương Tử có thể làm gì, ta làm sao phải sợ hắn. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu là một ngoại tộc, có thể tu luyện bất tử đại đạo đến mức này, chắc hẳn tâm trí cực kỳ kiên cường, e là hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận lời mời của ta. Thanh Minh nói, hai vị sư huynh, tiểu muội đến giúp đỡ hai vị một chút sức lực. Khi Thanh Minh đang nói chuyện với hai vị thủ hạ, quảng trường lại xảy ra biến hóa. Xà Cơ sắc mặt âm trầm, biến hóa hồi lâu, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, tế lên trường tiên quấn quanh pháp bảo kéo lớn của đạo tiên. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thấy Xà Cơ ra tay, Dạ Xoa Yêu Vương và Giao Sát cùng mấy đại yêu vương liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự do dự và mâu thuẫn trong ánh mắt của đối phương. Tuy nhiên rất nhanh họ đều đã có quyết định, dám cả gan ở đây tại Lưu Minh Đạo của ta mà quát tháo Dương Oai, lại còn mạo phạm đại trưởng lão, nếu không tự nguyện để lại một cánh tay thì đừng trách. Dạ Xoa Yêu Vương và Giao Sát đều lạnh lùng quát, rồi riêng mỗi người tế ra pháp bảo, thẳng tiến về phía đạo tiên với chiếc kéo lớn. Đạo tiên cầm chiếc kéo lớn, dù có thực lực mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới trung phẩm đại đạo thụ, nhưng làm sao có thể chống lại được sự vây công của những đạo tiên lợi hại như vậy? Hắn chỉ có thể trụ lại được hai lần, lần sau chỉ e sẽ gặp nguy hiểm trầm trọng, thậm chí mạng sống khó bảo toàn, chưa nói chi đến việc chỉ bị mất một cánh tay. Dương Ngân Hậu, người thật sự muốn đối đầu với giáo tử đại nhân sao? Một áo tím hành giả thấy thủ hạ đang rơi vào tình thế nguy hiểm, không khỏi tức giận, nhưng Dương Ngân Hậu lại sở hữu bất tử đại đạo và sinh tử kiếm cực kỳ lợi hại, khiến áo tím hành giả không thể tiến lên cứu viện. Hành giả đại nhân, lời này thật sự quá ngang ngược, không hợp lý. Chúng ta Lưu Minh Đạo, những vị đồng đạo thanh thản tu hành tại đáy biển này, cách xa Đại Nhạc Động Thiên của ngài tận mấy tầng thiên, chúng ta vốn dĩ không có xung đột gì, các ngươi tự dưng xông tới muốn ép chúng ta hợp tác, chỉ cần có chút mâu thuẫn là lại ra tay giết người, sao ngược lại có thể vu khống chúng ta muốn đối đầu với giáo tử của ngài? Dương Hậu cười lạnh nói, Tây Hải Long Vương đã chia Lưu Minh Đạo 72 hải vực cho giáo tử của ta, các ngươi không quy phục giáo tử chính là phản quân tặc tử, tất cả các ngươi sẽ bị tiễu sát. Ta khuyên các ngươi nên mau chóng bỏ qua pháp bảo, hào hào chiêu đãi bàn hành giả. Nếu các ngươi thức thời nói vài câu tốt trước mặt giáo tử, bàn hành giả còn có thể tha mạng cho các ngươi. Áo tím hành giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngay khi lời nói vừa buông ra, toàn bộ quảng trường, các tín nhân thủy tộc đều xôn xao. Dạ Xoa Yêu Vương và các vị yêu vương khác cũng đều sắc mặt đại biến. Nếu Tây Hải Long Vương thật sự đã chia lưu mình đạo 72 hải vực cho Ngọc Dương Tử. Điều đó có nghĩa là Ngọc Dương Tử có thể danh chính ngôn thuận dẫn quân chinh phạt bọn họ. Dù các yêu vương này từng là những bậc cường giả một phương, tự cao tự đại, nhưng họ hiểu rõ gì giáo giáo tử nắm trong tay quân đội hùng mạnh, căn bản không phải là những gì họ có thể ngăn cản. Áo tím hành giả lại quát: "Các vị yêu vương, các người nghe rõ chưa? Hãy bắt sinh tử cung người lại cho bản hành giả. Nếu các người làm được, chuyện cũ bản hành giả sẽ bỏ qua, không truy cứu tội mạo phạm." Áo tím hành giả thấy sắc mặt của Dạ Xoa yêu vương và các yêu vương khác đã thay đổi, rõ ràng là quân tâm dao động, không khỏi trong lòng vui mừng, rồi lại quát lớn một tiếng. Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, dường như chỉ còn tiếng nói của áo tím hành giả vang vọng trong không gian. Dạ Xoa yêu vương và các yêu vương thấy vậy, rõ ràng đã có chút dao động, lực lượng pháp bảo của họ cũng có phần yếu đi. Bỗng nhiên trong quảng trường, một vị nửa đạo tiên yêu vương may vút lên trời, tế lên một thanh đại đao chỉ vào áo tím hành giả, râu tóc dựng đứng, tức giận quát: "Thả mẹ ngươi cứt chó, thả mẹ ngươi cứt chó. Đại trưởng lão đã dẫn chúng ta thống nhất Lưu Minh đạo, mọi người cùng nhau ăn ngon uống say, không phân cao thấp quý tiện. Đại trưởng lão lại vô tư cho chúng ta khai đàn thụ đạo, tạo cơ hội cho chúng ta được nghe vô thượng đại đạo. Lão tử ở Lưu Minh đạo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ sống dễ dàng như lúc này. Nhìn các ngươi vừa đến đã giễu võ dương oai, cứ như xem tính mạng chúng ta là cỏ rác, không biết khoan dung. Chúng ta quy thuận các ngươi có thể được gì? Chẳng được gì cả. Không những vậy, về sau còn phải làm nô tài cho các ngươi, giống như cái tên Ly Vận kia, Bích Thủy Kim Tình thú kia, làm thú cưỡi cho các ngươi. Cái kiểu này, lão tử thả tiếp tục theo đại trưởng lão, dù có sống một cuộc sống điên cuồng, không có chỗ ở cố định cũng chẳng sao, chỉ quyết không làm nô tài cho các ngươi, để các ngươi nhìn ép, ức hiếp, muốn chết." Áo tím hành giả thấy một vị nửa đạo tiên yêu vương dám hét vào mặt hắn, lập tức nổi giận, một cây đại đạo thụ xuất hiện trên đỉnh đầu, đạo thụ lay động, từng mảnh lá đạo rụng xuống, biến thành từng đạo kiếm quang phá vỡ những kiếm quang tử vong, lao thẳng về phía nửa đạo tiên yêu vương kia. "Ngươi dám?" Dương Ngân Hậu thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến, ngay lập tức bà triệu hồi đạo thụ bất tử, khiến cho đạo thụ này chập chờn tỏa ra một luồng khí lực vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn phóng lên tận trời. Cảnh tượng ấy hóa thành một minh long vương đen kịt với những móng vuốt lớn vươn ra đón đỡ những kiếm quang mà đạo tiên yêu vương vòng tới. Thấy Dương Ngân Hậu hiện ra đạo thụ bất tử, bà không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản đạo tiên yêu vương đang tiến tới. Từ trên quán trường, các thị tộc tiên nhân và yêu vương dường như bỗng chốc thức tỉnh, sát khí lập tức trỗi dậy, đồng loạt gầm lên: "Các ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm nô tài cho các ngươi sao? Đừng có mơ." Trong tiếng gầm ấy, vô số bảo quang phóng lên trời, hàng nghìn pháp bảo hội tụ lại thành một lực lượng khổng lồ, như một con sóng dữ oanh tạc về phía người mặc áo tím. Dù người này là một đạo tiên cao cấp với thượng phẩm đại đạo thụ, nhưng khi đối diện với sự tấn công mãnh liệt từ các pháp bảo, ông không khỏi cả kinh, lồng mang dựng đứng, sắc mặt đột một thay đổi. Đạo thụ của ông liên tục lay động, thanh kiếm tím sáng rực, nhưng ngay lúc đó, dưới sự chỉ huy của Bích Thủy Kim Tình thú, một luồng băng khí mạnh mẽ cũng chút xuống, một người và một kỵ binh phối hợp lập tức phá vỡ sinh tử kiếm của Dương Ngân Hậu. Trong nháy mắt, họ như tia chớp thoát khỏi quảng trường sinh tử cung. Hai kỵ sĩ Ly Vẫn đạo tiên với thân phận cao quý vốn chỉ là những người được cử đến từ Lưu Minh đạo, nhưng trong mắt bọn họ, những người thấp hèn nơi đây chắc chắn sẽ quỳ xuống mà liếm chân họ. Chính vì có tâm tính cao cao tại thượng, bọn họ mới có thể biểu lộ ra vẻ cuồng vọng như vậy, chỉ cần một lời không hợp là lập tức tế ra pháp bảo giết người. Nhưng không ngờ rằng những kẻ thuộc Lưu Minh đạo mà họ coi thường, những người sinh sống trong vùng đất ẩm ướt như trứng nở, lại dám phản kháng và đánh lại họ. Không chỉ vậy, người đứng đầu Dương Ngân Hậu cùng ba vị đệ tử của hắn thực lực còn mạnh mẽ vô cùng. Hành giả đại nhân, hai vị kỵ ly vẫn đạo tiên thấy trong chốc lát áo tím hành giả bị đánh bật ra khỏi quảng trường sinh tử cung, lập tức ngẩn người hoảng hốt kêu lên: "Dương Ngân Hậu, ngươi lập tức thả người, nếu không bản hành giả thấy rằng dù ngươi chạy trốn đến đâu, bàn hành giả cũng sẽ trấn sát ngươi." Áo tím hành giả nhìn Dương Ngân Hậu quát lớn với giọng sắc bén: "Bản trưởng lão vốn còn nghĩ rằng hai quân giao chiến không chém xứ, nhưng nếu ngươi đã uy hiếp bản trưởng lão như vậy, thì hôm nay bản trưởng lão không thể không phá lệ một lần." Dương Ngân Hậu bình tĩnh nhìn áo tím hành giả nói: "Hai kẻ này giết hết." Đến lúc này, Dạ Xoa yêu vương và các yêu vương khác cũng hiểu rõ tình thế không thể cứu vãn. Hơn nữa, ánh mắt của ba áo tím hành giả nhìn họ như những nô tài bị tùy ý đánh giết, càng khiến họ phẫn nộ và cảm thấy bị sỉ nhục. Vì vậy khi Dương Ngân Hậu nói như vậy, mỗi người đều lập tức đồng thanh đáp lại: "Vâng, đại trưởng lão." Dứt lời, mỗi người đều lấy ra pháp bảo, sát khí ngùn ngụt, lập tức tấn công hai vị đạo tiên. Lần này đến nghe đạo tại Lưu Minh đạo, các thị tộc tiên nhân có đến hơn mấy chục vạn người, mà đại đa số đều là chân tiên trở lên, trong đó đạo tiên cũng có hơn trăm người. Đám người lần này đều đồng lòng muốn giết hai vị đạo tiên kia, vậy mà hai vị đạo tiên đó làm sao có thể ngăn cản được? Oanh oanh oanh, từng kiện pháp bảo che khuất bầu trời, đổ xuống đánh về phía hai vị đạo tiên. Hành giả đại nhân, cứu chúng ta. Hai vị đạo tiên nhìn thấy các loại pháp bảo sắp sửa anh kích xuống, sắc mặt biến sắc, trở nên trắng bệch, không khỏi kêu lên trong hoảng loạn. Dương Ngân Hầu, tên hành giả áo tím, không ngờ lại bị chính mình uy hiếp, hoàn toàn ngược lại, không khỏi tức giận đến sùi bọt mép. Phi kiếm màu tím từ trước mặt hắn phun ra, nuốt vào trăm ngàn trượng kiếm mang. Cành lá của đạo thụ ở trên đỉnh đầu hắn điên cuồng múa, tỏa ra vô số ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Tuy nhiên, cuối cùng tên hành giả áo tím vẫn không dám lao vào quảng trường sinh tử cung để cứu người. Trên trăm vị đạo tiên, trong đó có Dương Ngân Hầu đã từng giao đấu với hắn một trận, khiến hắn tốn không ít sức lực. Ba vị đệ tử của hắn cũng miễn cưỡng cản được một vài chiêu. Dù cho tên hành giả áo tím có tự phụ đến đâu, hắn cũng hiểu rằng một khi tiến sâu vào trong đó, sợ rằng sẽ không dễ gì thoát thân. Bàn hành giả nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Tên hành giả áo tím gầm lên, sắc mặt dữ tợn. Hai vị đạo tiên nhìn thấy hành giả áo tím mãi mà không dám xông lên, trong lòng không khỏi hoang mang. Họ không biết rằng tên hành giả áo tím đã bỏ mặc bọn họ, nên càng cảm thấy bất an. Lúc này, hai con ly vẫn dưới chân bọn họ cũng hoảng hốt đến mức muốn mất mạng. Chúng liền bỗng dưng dùng sức lật tung cả hai người, phát ra tiếng kêu lớn. Các vị đại vương, chúng ta là bị ép làm tọa kỵ, xin đừng giết chúng ta, hỗn chướng nghiệt súc. Hai vị đạo tiên thấy tòa kỵ phản lại trong lúc lâm trận, không khỏi giận dữ. Họ há mồm phun ra một tấm lệnh bài, định vận dụng pháp lực để điều động. Nhưng ngay khi họ vừa phun ra lệnh bài, một pháp bảo to lớn như núi liền lao xuống như vũ bão, khiến họ không kịp phản ứng để điều khiển được ngự thú lệnh. Hai đầu ly vẫn đều là đạo tiên cảnh giới, khi thấy tình thế như vậy, trong mắt họ lóe lên hung quang, ngập tràn sát ý, hận thù khắc cốt ghi tâm. Bỗng chốc họ lay động thân hình, lộ ra chân thân khổng lồ, đuôi to cuốn lên sóng thần, nhằm vào hai vị đạo tiên phía sau, hung hãn vung đuôi đánh tới. Hai vị đạo tiên đối mặt với nhiều cường giả như vậy, bản thân đã luống cuống tay chân, vừa mới thoát chết, nay lại bị hai đầu ly vẫn đột nhiên tấn công. Bà, hai vị đạo tiên muốn tránh cũng không kịp, bị đuôi và sóng lớn đánh trúng, một người lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống đất. Chưa kịp đứng vững, pháp bảo từ trên trời rơi xuống, nháy mắt đánh nát họ thành thịt vụn. Đáng thương cho hai vị đạo tiên này, họ còn mạnh hơn cả giao sát, thực lực không kém, hầu như đạt tới cấp bậc đạo tiên của thập bát thái tử, nhưng vì quá coi thường và xúc phạm nhiều người, lại không may bị tấn công bất ngờ. Nếu không vì hai lần bị oanh kích đến chết, có lẽ họ vẫn có thể sống sót. Sư phụ, hay là cứ giết luôn cái tên áo tím hành giả kia đi. Kinh Mãnh thấy hai vị đạo tiên đã chết không thể cứu vãn, quay sang Dương Ngân Hậu, đôi mắt đỏ lên, đầy sát khí, hỏi: "Được rồi, cũng nên giữ lại một người để đưa tin cho giáo tử." Dương Ngân Hậu khoát tay, thần thái phong khinh vân đạm, như một cao thủ thật sự. Trên thực tế, dù sao đã giết hai người, Dương Ngân Hậu lại có ý định để cho áo tím hành giả sống sót. Tuy nhiên, áo tím hành giả thực sự rất lợi hại, nếu muốn lưu hắn lại thì Lưu Minh đạo bên này nhất định sẽ có không ít người phải hy sinh. Dương Ngân Hậu phía sau còn có Thiên Đan giáo làm hậu thuẫn, nếu có cơ hội giết được áo tím hành giả, tự nhiên không đáng để làm hy sinh vô ích. Dương Ngân Hậu, có gan ngươi đừng chạy, để bản hành giả chờ. Áo tím hành giả tự nhiên hiểu rõ tại sao Dương Ngân Hậu không dám để hắn lại. Nghe vậy, hắn tức giận đến nỗi phổi như muốn nổ tung, chỉ về phía xa nơi Dương Ngân Hậu đứng mà giận mắng, như thể một người bậc cao từ thế hệ trước bị một kẻ kém cỏi ngoài xã hội chửi bới. So với Dương Ngân Hậu, hắn càng lộ rõ phong thái của một cao thủ. Ha ha, có gan thì ngươi đừng có chạy, thử nhìn xem. Kinh Mãnh và những người khác thấy áo tím hành giả không có phong thái, không khỏi bật cười lớn. Áo tím hành giả là nhân vật bậc nào? Bình thường, ngay cả những yêu vương trong quảng trường này cũng có mấy ai lọt vào tầm mắt của hắn. Chưa kể, hắn muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, nhưng giờ đây lại bị chế giễu như vậy. Thủy tộc yêu vương trước kia chẳng bao giờ coi hắn ra gì. Sự tức giận này khiến áo tím hành giả suýt nữa nổi điên. Cuối cùng, hắn hét lên một tiếng giận dữ, hai tay chụp mạnh vào đầu Bích Thủy Kim Tình Thú. Bích Thủy Kim Tình Thú cảm thấy đau, đầu nó đột nhiên rụt lại, đôi mắt tràn ngập sự hâm mộ nhìn về phía hai đầu ly vẫn. Nó rất muốn lật ngược chiếc áo của áo tím hành giả, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí. Nó lắc đầu và thân thể bốn vó vẫy lên sóng, trong chớp mắt đã biến mất tại đáy biển. Ha ha, đám người thấy áo tím hành giả xám xịt bước đi, liền không kìm được cười vang. Tiếng cười vang vọng trên bầu trời sinh tử cung, nhưng không biết từ khi nào tiếng cười đột ngột im bặt. Sau đó toàn bộ sinh tử cung chìm vào một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt. Di giáo giáo tử, chỉ cần là tiên nhân lớn tuổi, dù chưa từng gặp giáo tử, thì cũng ít nhất đã nghe qua danh tiếng của ngài. Đây chính là đạo chủ mạnh nhất dưới cửu thiên giới, được toàn bộ thế giới công nhận hấp. Không chỉ vậy, sở hữu giáo tử còn có những thành viên cường đại trong tổ chức của riêng mình. Mặc dù số lượng có thể không bằng quân liên minh Lưu Minh đạo, nhưng thực lực chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại, bọn họ đã giết hai vị đạo tiên, xua đuổi áo tím hành giả. Cảm giác thống khoái là rất rõ ràng, nhưng những gì chờ đợi phía trước lại là những trận chiến đẫm máu và tàn bạo. Một vài tiên nhân từ các hòn đảo thấy bầu không khí không ổn, đều im lặng và xa dần, hoặc là quỳ xuống dập đầu chào Dương Ngân Hậu, hoặc cúi mình hành lễ thật sâu rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ có ba người thanh minh vẫn đứng thẳng tại chỗ, không hề di chuyển. "Đạo hữu, thân thể và đạo hạnh của ngài không hề kém ta, không biết lần này đến nơi của ta để nghe đạo nhưng lại để lại ý gì?" Dương Ngân Hậu nhìn thanh minh trầm giọng nói, "Hiện tại Lưu Minh đạo quân liên minh đang ở trong thời kỳ đặc thù, xin đạo hữu lượng thứ, ta không tiện chiếu đãi. Thanh minh là nhân vật bậc nào, tu hành cũng là bất tử đại đạo, Dương Ngân Hậu làm sao có thể không chú ý đến ba người bọn nàng? Dù sao Dương Ngân Hậu chuyến này vốn là công khai thụ đạo, có ai muốn đến nghe đạo thì cũng không phản đối. Trước đây Dương Ngân Hậu không quan tâm, nhưng giờ thấy thanh minh và hai người kia vẫn chưa rời đi, đương nhiên hắn phải lên tiếng hỏi." Thanh minh nghe vậy cười nhẹ đáp, "Ta đã nghe nói Lưu Minh đã xuất hiện một vị anh hùng tài ba, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ta lưu lại đây là có chuyện muốn cùng Dương đạo hữu thương lượng, không biết Dương đạo hữu có thể mời ta đi một bước để nói chuyện không?" Thấy Dương Ngân Hậu đã chú ý đến mình, Thanh Minh liền dẫn theo hai thủ hạ bước về phía Dương Ngân Hậu. Thanh Minh là sơn chủ Tam Nguy Sơn, tu luyện bất tử đại đạo gần đạt đến đạo thụ, cảnh giới viên mãn đạo tiên. Nếu nói về y danh và thực lực, chỉ e chỉ có Đế Thái Tử và hai giáo thủ tịch giáo tử có thể so sánh với nàng. Mấy năm trước, Thanh Minh còn thường xuyên ra ngoài luyện ma, nhưng sau đó rất ít lộ diện, những lần xuất hiện đều là ở những cấp độ cực cao. Mặc dù giao sát và một vài người có thể nhận ra áo tím hành giả, nhưng không ai nhận ra được Thanh Minh. Cho đến khi Thanh Minh dẫn theo hai vị thủ hạ xuyên qua quảng trường, một cỗ khí tức giống với Dương Ngân Hậu đột ngột tỏa ra từ người nàng, khiến cho Xà Cơ cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này nàng chợt nhớ đến một vị nữ nhân trong truyền thuyết, khiến toàn thân nàng chấn động, lập tức thốt lên, "Người là Tam Nguy Sơn sơn chủ, bất tử điệu Thanh Minh. Bản sơn chủ đã rất nhiều năm không rời núi, không ngờ còn có người nhớ đến ta." Thanh Minh nhẹ nhàng vuốt cằm, thản nhiên đáp, "Bất tử điệu Thanh Minh." Một câu nói của Xà Cơ khiến toàn bộ quảng trường im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại âm thanh thở dốc nặng nề. Mọi người đều nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đầy kính trọng. Đây chính là một cường giả chân chính. Dù cho Cát Đông Húc hiện nay có tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí Phạm Hải đạo huyết hóa thân cũng có thể bị áp chế, nhưng nếu nói về uy danh thì không thể sánh bằng Thanh Minh. Thanh Minh là một cường giả có uy tín lâu dài, với vô số năm tích lũy, danh tiếng của nàng ngang tầm những giáo thủ tôn sư, hay thậm chí là thái tử của các đế vương. Còn Cát Đông Húc tuy gần đây nổi danh, nhưng về nội lực và uy chấn trong cửu thiên giới vẫn không thể so sánh được với Thanh Minh. Cát Đông Húc giống như một người con trai của gia đình giàu có mới nổi, mặc dù có tài sản nhưng trong mắt nhiều người vẫn không thể so sánh với những gia đình quyền quý lâu đời. Nguyên lai là Thanh Minh sơn chủ đại gia quang lâm, xin thứ cho Dương mố mắt vụng, dĩ nhiên không nhận ra được, thất lễ thất lễ. Dương Ngân Hậu nghe xong biết người trước mặt là nữ tử khí chất thanh lãnh cao quý, lại chính là truyền kỳ nữ tử của cửu thiên giới Thanh Minh, không khỏi giật mình kinh hãi. Tuy vậy Dương Ngân Hậu dù sao cũng là người đã chết hai lần, hiện tại lại là một nhân vật lớn, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói với Thanh Minh, "Dương đạo hữu nói quá lời, là Thanh Minh không mời mà tới, có chút mạo muội." Thanh Minh đáp lễ, không hề tỏ ra kiêu ngạo, "Không dám, không dám, không dám." Dương Ngân Hậu đầu tiên là mỉm cười khoát tay, sau đó nghiêm sắc mặt nói, "Vì chuyện quá khẩn cấp, xin Thanh Minh sơn chủ cho phép ta bàn giao vài lời trước, sau đó sẽ an bài một chỗ yên tĩnh để cùng sơn chủ trao đổi, Dương đạo hữu xin cứ tự nhiên." Thanh Minh nhẹ nhàng đáp. Dương Ngân Hậu gật đầu, rồi ánh mắt liếc qua Dạ Xoa Yêu Vương và các vị trưởng lão, nói, "Các vị trưởng lão tạm thời lưu lại xin tử cung, không nên rời đi." "Vâng." Dạ Xoa Yêu Vương và các trưởng lão nghiêm túc đáp. Kình Mãnh thông chí các trưởng lão hôm nay chưa có mặt, mời họ nhanh chóng đến xin tử cung để trao đổi đại sự. Dương Ngân Hậu tiếp tục phân phó. "Vâng, sư tôn." Kình Mãnh khom người lĩnh mệnh rồi đi. Sau đó Dương Ngân Hậu liếc mắt nhìn Âu Dương Mộ Dung, Âu Dương Mộ Dung lập tức hiểu ý, khom người rồi rời đi, hướng Giang Nam đảo mà đi. "Thanh Minh sơn chủ, xin mời theo ta." Dương Ngân Hậu mời. Dương Ngân Hậu an bài mọi việc xong xuôi, liền chuyển hướng, giơ tay mời Thanh Minh. "Dương đạo hữu, mời." Thanh Minh khẽ vuốt cằm, rồi cùng Dương Ngân Hậu đi vào một gian đại điện tiếp khách của Sinh Tử Cung. Vừa vào trong, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Thanh Minh ra hiệu cho hai người đứng sau lưng mình lui sang một bên. "Không biết Thanh Minh sơn chủ có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng, xin cứ việc nói." Dương Ngân Hậu lên tiếng. Thanh Minh nghe vậy gật đầu, rồi mở miệng nói, "Ta gần đây nghe người ta nhắc đến Tây Hải Lưu Minh Đạo, nói có một vị tu sĩ ở đây có tu vi bất tử đại đạo rất lợi hại. Ngươi cũng biết bất tử đại đạo từ cổ chí kim chỉ có người trong tộc Thanh Loan của Tam Nguy Sơn ta đang tu hành, và chỉ có chúng ta Tam Nguy Sơn mới có người thật sự kết thành đạo chủng, tu thành đạo thụ. Ngươi là ngoại lệ duy nhất, chính vì vậy ta mới động tâm muốn đến gặp ngươi để xem thử những lời đồn đại đó có thật hay không. Nếu là giả thì cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu là thật thì bất tử đại đạo này có thể xem là bí pháp không truyền của Tam Nguy Sơn. Ta hy vọng có thể thuyết phục ngươi bái nhập vào Tam Nguy Sơn. Và kết quả chuyến đi này, ta vừa vặn gặp được Đăng Khai Đàn giảng đạo, lại còn chứng kiến ngươi vừa rồi giao chiến với tên hành giả áo tím. Ta phát hiện Dương đạo hữu, tu vi của ngươi trong bất tử đại đạo còn vượt xa những lời đồn không ít. Bây giờ ngươi và Ngọc Dương tử đã thành nước lửa, sợ rằng Lưu Minh đạo sẽ không giữ được ngươi. Dương đạo hữu có nghĩ đến việc gia nhập Tam Nguy Sơn chúng ta không? Chỉ cần ngươi gia nhập Tam Nguy Sơn, ta không chỉ hứa với ngươi một vị trí tộc lão, mà còn hứa ngươi sẽ tự thành một chi nhánh tộc, trở thành chi nhánh tộc thứ 19 của Tam Nguy Sơn. Những người thuộc Lưu Minh đạo nếu nguyện theo ngươi đều có thể gia nhập Tam Nguy Sơn, trở thành thành viên của chi nhánh thứ 19. Không chỉ vậy, ta có thể bảo đảm với ngươi rằng Ngọc Dương tử bên kia sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tuy nhiên, Lưu Minh đạo có lẽ sẽ phải nhường lại cho hắn, bởi Ngọc Dương tử là giáo tử của Di giáo, phía sau còn có Già Lạc phó giáo chủ. Ta có thể bảo vệ các ngươi, nhưng không thể bảo vệ các ngươi, nhưng không thể bảo vệ được lãnh thổ của các ngươi. Vậy ngươi định thế nào? Đa tạ ý tốt của Thanh Minh Sơn chủ, nhưng xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Dương Ngân Hậu nghe xong, lập tức trả lời mà không hề do dự. Đạo hữu Dương không cần vội vã từ chối như vậy, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Thanh Minh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thấy Dương Ngân Hậu từ chối dứt khoát như vậy, vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nàng do dự một chút, rồi lại lên tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Đa tạ Thanh Minh Sơn chủ ý tốt, nhưng ta... Dương Ngân Hậu lại lần nữa không nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Ngươi làm sao lại không biết điều như vậy? Ngọc Dương tử là giáo tử của Di giáo, cả cửu thiên giới này có bao nhiêu người dám? Một nữ tử hơi mập đứng sau lưng Thanh Minh, thấy Dương Ngân Hậu nhiều lần cự tuyệt, không khỏi tức giận, lớn tiếng quát mắng, thật là can dỡ, ta đang trò chuyện với Dương đạo hữu, sao lại có ngươi xen vào? Huống chi đây vốn là việc mà ngươi tự nguyện, sao có thể ép buộc được? Còn không mau xin lỗi Dương đạo hữu đi. Thanh Minh thấy thuộc hạ của mình lên tiếng kiêu ngạo, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trách móc. Người nữ tử hơi mập này cũng là đạo tiên có tu vi đạo thụ, ở Tam Nguy Sơn có chút địa vị, nên lúc này nàng ta mới có chút ngạo mạn, không che giấu lời nói. Tuy nhiên, không ngờ Thanh Minh lại tỏ ra tôn trọng Dương Ngân Hậu đến vậy, trách cứ nàng ngay trước mặt, nàng ta không khỏi đỏ mặt, ấp úng nói: "Sơn chủ, ta..." Thanh Minh sơn chủ, không cần trách cứ quá nặng lời vị đạo hữu này, những gì nàng nói cũng không phải là hoàn toàn không đúng. Dù sao, ta tự có chủ trương và cách đối phó Ngọc Dương tử cũng không cần sơn chủ phải lo lắng. Dương Ngân Hậu thấy Thanh Minh vì mình mà trách cứ thủ hạ, trong lòng mặc dù có chút không hài lòng, nhưng đã hoàn toàn tiêu tan. Huống chi Phong Thanh Vũ cũng đến từ Tam Nguy Sơn, hắn từng hòa hợp với một mảnh vỡ của đạo chủ Thanh Loan tộc, như vậy mối quan hệ của họ có phần sâu sắc hơn. Chính vì vậy, Dương Ngân Hậu vội vàng lên tiếng hòa giải. Nga, Thanh Minh nghe vậy kinh ngạc nhìn Dương Ngân Hậu, rồi đứng dậy mỉm cười nói, nếu vậy có lẽ ta đã lo lắng quá. Tuy nhiên, dù sao thì Tam Nguy Sơn luôn rộng mở cửa đón Dương đạo hữu, ta cũng chân thành hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Dương đạo hữu ngồi lại nghiên cứu thảo luận về bất tử đại đạo. Ta cũng sớm có ý định đến Tam Nguy Sơn bái phòng Thanh Minh sơn chủ, này thấy sơn chủ có thịnh tình như vậy, vậy chờ ta xử lý xong chuyện Ngọc Dương tử, sau này nhất định sẽ tìm thời gian đến bái phòng ngài, cùng ngài nghiên cứu thảo luận về bất tử đại đạo. Dương Ngân Hậu nghe vậy hai mắt sáng lên, nói hắn có thể tu thành bất tử đại đạo, ngoài việc đã trải qua hai lần tử vong, có thể nói là đã trải qua hai lần niết bàn trọng sinh, do đó sự cảm ngộ về sinh tử sâu sắc vô cùng. Một lý do rất lớn nữa là hắn đã từng dung hợp một mảnh vỡ đạo chủng bất tử đại đạo của tiền bối Thanh Loan tộc. Dù là vì dung hợp mảnh vỡ đạo chủng bất tử đại đạo của một tiền bối Thanh Loan tộc, hay là vì muốn tiến thêm một bước và lĩnh hội bất tử đại đạo, hắn đều muốn đến Tam Nguy Sơn một chuyến. Này Thanh Minh Sơn chủ chủ động nhắc đến, đối với Dương Ngân Hậu mà nói, đó là điều hắn mong muốn. Thanh Minh thấy Dương Ngân Hậu tự tin như vậy, khi nói đến Ngọc Dương tử, tựa hồ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được Ngọc Dương tử, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thanh Minh nhìn chăm chăm vào Dương Ngân Hậu, chắp tay nói, vậy ta sẽ tại Tam Nguy Sơn đợi Dương đạo hữu đại giá, hiện tại ta không quấy rầy ngươi nữa, cáo từ. Tốt, hiện giờ có chút không tiện, ta cũng không giữ sơn chủ lại, ngày khác sẽ đến thăm ngài để bồi tội vì hôm nay hành động hơi lãnh đạm. Dương Ngân Hậu đứng dậy tiễn Thanh Minh cùng ba người ra ngoài Sinh Tử Cung. Sơn chủ, Ngọc Dương tử chính là giáo tử của Di giáo, cho dù người đối đầu với hắn cũng khó mà giải quyết được. Còn Dương Ngân Hậu từ đâu mà có sự tự tin dám nói ra những lời như vậy mà không thấy ngượng miệng. Rời khỏi Sinh Tử Cung, ánh mắt đảo qua mặt biển, nữ tử hơi mập đó không khỏi có chút không phục, lên tiếng nói, con đường bất tử đại đạo khó khăn đến nhường nào, ta tộc Thanh Loan suốt bao nhiêu năm qua, tính từ khi kết thành đạo chủng Phong Thanh Vũ, thành công bước vào đại đạo này cũng chỉ mới có 7 người mà thôi. Dương Ngân Hậu là người ngoại tộc, không những có thể tu thành bất tử đại đạo, mà còn chỉ thiếu một bước nữa là đạt được cảnh giới đại đạo thụ. Sao có thể giống như ngươi nói mà càn rỡ, nông cạn như vậy? Thành Âm, sau này không thể tự đại như thế, phải biết kính trọng người khác, nếu không bản sơn chủ sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Thanh Minh thấy Thanh Âm, một nữ tử hơi mập, lại lần nữa có thái độ kiêu ngạo đối với Dương Ngân Hậu, cuối cùng không kiềm chế được cơn giận, một luồng uy nghiêm to lớn phát ra từ trên người nàng, cuốn lấy Thanh Âm, thuộc hạ không dám. Thanh Âm thấy Thanh Minh tức giận, sắc mặt lập tức tái mét, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Hừ, Thanh Minh không thèm để ý đến Thanh Âm nữa, ánh mắt lướt qua xung quanh. Một nữ tử khác tên là Thanh Nam, thấy vậy, cẩn trọng nói: Giang Nam đảo cách đây không xa, nghe nói Phong tộc lão vẫn còn ở Giang Nam đảo chưa trở về, không biết sơn chủ có phải cố ý đi một chuyến đến Giang Nam đảo không? Thanh Nam đã nhắc đến Phong tộc lão, tức là Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ tự kết thành bất tử đạo chủng, sau đó trở thành tộc lão của Thanh Loan tộc, cũng là một trong những cự đầu của Tam Huy Sơn. Thanh Minh gật đầu đáp, rồi nói tiếp: Phong Thanh Vũ có thể kết thành bất tử đạo chủng có quan hệ rất lớn với các giáo chủ, ta vẫn muốn có dịp gặp mặt hắn một lần. Chuyến đi này của ta đến Lưu Minh đạo, ngoài việc muốn gặp Dương Ngân Hậu, còn có ý định nhân tiện bái phòng hắn. Tuy nhiên, cái tên Ngọc Dương Tử đột nhiên can thiệp vào Lưu Minh đạo, e rằng không phải vì say rượu, mà là vì có mục đích khác, thực sự là muốn hướng đến Giang Nam đạo. Chúng ta may mắn phát hiện ra sự việc này, vì vậy cần phải đề phòng. Phải chăng cần thuộc hạ đi trước một bước thông báo với Giang Nam đạo? Thanh Nam hỏi. Không cần. Thanh Minh khoát tay một cái rồi nói. Nói xong, Thanh Minh liền bước lên không trung, hướng Giang Nam đảo mà đi. Thanh Âm và Thanh Nam vội vàng đuổi theo phía sau. Khi đến gần Giang Nam đảo, Thanh Minh bỗng nhiên có vẻ cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía xa nơi có một thân ảnh biến mất. Người kia hình như là đệ tử của Dương Ngân Hậu, sao hắn lại đến đây? Thanh Âm và Thanh Nam nhìn theo ánh mắt của Thanh Minh, cũng nhìn thấy bóng lưng đó biến mất, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Thảo nào Dương Ngân Hậu lại tự tin như vậy, thảo nào Phong Thanh Vũ có thể kết thành bất tử đạo chủng, hóa ra là như thế. Thanh Minh nhìn qua, thân ảnh kia đã không còn, đột nhiên sắc mặt lộ vẻ thoải mái. Sơn chủ có ý muốn nói Dương Ngân Hậu đã sớm gia nhập Giang Nam đảo, hoặc là đã bí mật kết minh với họ, còn Phong tộc lão là nhờ hắn chỉ điểm mà kết thành bất tử đạo chủng. Thanh Nam nghe vậy cũng đột nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên: Thảo nào Dương Ngân Hậu không sợ gì cả, thì ra hắn có Giang Nam đảo làm chỗ dựa. Liệu liên minh giữa Giang Nam đảo và quân Lưu Minh đạo có thể ngăn cản được Ngọc Dương Tử không? Thanh Âm theo sát nghi ngờ lên tiếng. Thanh Minh liếc mắt không vui nhìn Thanh Âm, rõ ràng có chút bất mãn với cách nàng nói, nhưng lúc này Thanh Minh lại không trách cứ, mà rơi vào trầm tư, lâu lâu sau mới lên tiếng: Việc này thật khó mà nói, Lưu Minh đạo dù sao cũng chỉ là một tập thể phân tán, các cao thủ chân chính chỉ có Dương Ngân Hậu và ba đệ tử của ông ấy, còn có Dạ Xoa Yêu Vương, Xà Cơ, Giao Sát cùng một vài yêu vương khác, miễn cưỡng mới có thể xem là hảo thủ, nhưng để đối đầu với đại quân của Ngọc Dương Tử thì cũng chẳng đáng gì. Điều quan trọng vẫn là Giang Nam đảo. Lần này khi Giang Nam đảo trấn áp Đại Phạm Sơn, đã xuất hiện không ít cường giả, hẳn là đủ sức để đối đầu với đại quân Ngọc Dương Tử. Nhưng lần này Gia Lạc cử Ngọc Dương Tử đi chinh phạt Lưu Minh đạo, mục đích thực sự là Giang Nam đảo. Chắc hẳn hắn đã tính toán đến thực lực của Giang Nam đảo và chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm như với Đại Phạm Sơn. Có thể nói thực lực của Giang Nam đảo đã được bày ra ngoài ánh sáng. Chỉ có điều việc liên minh với quân Lưu Minh đạo có thể tạo ra một biến số, nhưng dù sao Ngọc Dương Tử đại quân mạnh đến mức nào chỉ có chính họ mới biết rõ, định rõ thăm ở. Liên minh giữa Giang Nam đảo và quân Lưu Minh đạo có thể ngăn cản được Ngọc Dương Tử đại quân hay không, thật sự là khó mà nói. Bây giờ chỉ còn chờ xem Ngọc Dương Tử đại quân có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thất lớn. Dù sao đại kiếp sắp đến, mà Gia Lạc bên kia cũng không thể chịu nổi tổn thất quá lớn. Đại sơn chủ không coi trọng Giang Nam đảo và liên minh quân Lưu Minh đạo, chuyến này có phải muốn triệu hồi Phong tộc lão nhân không? Phong tộc lão đã từng xuất chiến vì Giang Nam đảo 2 lần, nếu nói là báo ân cũng đã báo, nhưng lần này tái chiến chỉ sợ nguy hiểm nhiều hơn là may mắn. Thanh Nam nghe Thanh Minh không mấy thiện cảm với các Đồng Húc và Dương Ngân Hậu, do dự một chút rồi lên tiếng đề nghị: Mặc kệ là Dương Ngân Hậu hay là các Đồng Húc chỉ điểm cho Phong Thanh Vũ, chung quy là để nàng kết thành bất tử đạo chủng, và giữa họ có quan hệ sư đồ thực sự, một ngày làm thầy cả đời làm phụ. Huống hồ phu quân nàng Từ Lũy lại là đệ tử của các Đồng Húc, trận chiến này do chính nàng quyết định, ta từ trước đến nay không hỏi đến. Các ngươi nếu có dịp gặp nàng cũng đừng khuyên can nàng. Thanh Nguyên khoát tay nói tiếp. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến Giang Nam đảo Đông Thành. Hôm nay người đứng trấn Đông Thành chính là Kim Liệt. Hắn có đôi mắt sắc như đuốc, lại thêm ba người Thanh Minh không cố ý che giấu khí tức, vì vậy Kim Liệt lập tức nhận ra họ đều là những nhân vật lợi hại, đặc biệt là Thanh Minh, khiến hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên, Giang Nam Đảo hiện nay cường giả như mây, hơn nữa giáo chủ tự mình trấn thủ, nên Kim Liệt tự nhiên không sợ ba người Thanh Minh. Lúc này, hắn liền mang người ra nghênh đón ở Đông Thành. Sơn chủ, người tới là Cát Đông Húc, một trong những mãnh tướng dưới trướng Kim Liệt. Nghe nói hắn chính là một liệt diễm kim ưng, đã tu luyện thành công ngọ hỏa đại đạo, đạt đến cảnh giới đại đạo thụ, rất lợi hại. Thành Nam nhìn thấy Kim Liệt ra khỏi thành nghênh đón, vội vàng khẽ nói với Thanh Minh để giới thiệu. Tam Nguy Sơn là một thế lực lớn, lại có mối quan hệ sâu sắc với Giang Nam Đảo. Vì thế ngành tình báo của Tam Nguy Sơn tự nhiên có tài liệu ghi chép cặn kẽ về những đại tướng chủ yếu dưới trướng Cát Đông Húc. Giang Nam Đảo quật khởi với tốc độ thật kinh người. Chỉ có điều, cây cao dễ chịu gió lớn, Thanh Minh thở dài một hơi, rồi dẫn Thanh Nam cùng Thanh Âm đi nhanh đón Kim Liệt. Không biết người tới là cao nhân phương nào, có chuyện gì đến Giang Nam Đảo của ta? Kim Liệt từ xa chắp tay hỏi. Ta là Thanh Minh, sơn chủ của Tam Nguy Sơn, trên đường đi qua Lưu Minh Đạo, chuyên để bái phòng Cát giáo chủ. Thanh Nam trả lời. Nguyên lai là Thanh Minh sơn chủ đại giá quang lâm, thật sự không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Kim Liệt nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng thở dài, rồi một mặt mời ba người vào đảo, mặt khác sai người thông báo cho Tam Đại Phong. Chẳng bao lâu, tiếng chuông du dương đón khách từ Tam Đại Phong vang lên. Sau đó, phó giáo chủ Liễu Giai Giao dẫn theo năm vị trưởng lão cùng Tần Nhã Anh và một vài môn nhân đệ tử rời Tam Đại Phong tiến về phía đông thành nghênh đón Thanh Minh. Khi nhóm người Liễu Giai Giao còn chưa đến, Thanh Nam đã lặng lẽ truyền âm cho Thanh Minh, giới thiệu về thân phận của những người đến. Tuy nhiên, tính cách của Thanh Âm vốn cao ngạo và thẳng thắn, nàng không khỏi lộ ra một chút bất mãn. Theo nàng, với thân phận của các sơn chủ bọn họ khi đến Giang Nam Đảo, việc này hoàn toàn là hạ minh, phải cúi đầu nhún nhường. Cát Đông Húc lẽ ra phải tự mình xuống núi nghênh đón, nhưng kết quả chỉ có 6 vị thê tử cùng mấy môn nhân của hắn đến, còn chính hắn lại không xuất hiện để đón tiếp. Thanh Minh ngược lại không tỏ ra bất mãn, chỉ là có chút ngạc nhiên ngoài dự tính. Dù sao, với thân phận của nàng, khi tự mình đến bái phòng Cát Đông Húc không ra đón tiếp quả thật là điều khó nói. Hơn nữa, Phong Thanh Vũ và Từ Lĩ cũng không xuất hiện, điều này càng cho thấy một điều gì đó không bình thường. Thanh Minh sơn chủ đại giá quang lâm, ta nhà phu quân đang bế quan tu hành, không thể rời thân, xin Thanh Minh sơn chủ thứ lỗi. Liễu Dây Giao tiến ra đón, mặt đầy vẻ xin lỗi nói. Không sao, không sao, tu hành quan trọng, huống chi ta cũng vừa đúng lúc đi qua nên đến thăm, trước đó ta cũng không thông báo, thực sự là có chút đường đột. Thanh Minh vội vàng đáp. Thanh Minh sơn chủ là quý khách hiếm có, sao có thể nói là đường đột được. Thanh Minh sơn chủ, xin mời. Liễu Dây Giao mỉm cười nói. Dứt lời, Liễu Dây Giao mời Thanh Minh cùng ba người lên Tam Đài Phong. Khi leo lên Tam Đài Phong, Thanh Minh hơi ngạc nhiên liếc nhìn giáo chủ phủ, nơi đó hiện ra một gốc đại thụ che khuất cả bầu trời, ánh hào quang rực rỡ và khí thịnh vượng từ cây tỏa xuống, ngay cả khi nàng không thi triển đại pháp cũng không thể nhìn thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh nào. Thanh Minh tự nhiên không thể thi triển đại pháp để nhìn trộm, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao tại Thiên Đan giáo trọng địa Cát Đông Húc lại cần phải dùng tiên thiên linh thụ che khuất giáo chủ phủ. Thanh Minh làm sao biết bên trong giáo chủ phủ hiện nay có 4 người đang dùng máu thịt của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ để ăn, nếu không có tiên thiên linh thụ che chắn, chỉ sợ ngay cả thượng phẩm đạo chủ cũng có thể bị thu hút đến đây. Liễu Dây Giao mời Thanh Minh cùng ba người vào Tiêu Giáo đại điện, đón tiếp họ tại sảnh khách. Đám người theo chủ khách ngồi xuống, Liễu Dây Giao tự mình giới thiệu với Thanh Minh về thân phận của mấy người trưởng lão đại tây. Không khí lúc này cũng rất hòa hợp, không biết Phong Thanh Vũ và Từ Lý hiện giờ đang ở đâu, hắn là vợ chồng bọn họ đã rời khỏi Giang Nam Đảo rồi phải không? Sau khi ngồi xuống trò chuyện một lúc, Thanh Minh không khỏi tò mò, cuối cùng hỏi. Vợ chồng bọn họ hiện đang bế quan tu luyện, cho nên lúc này không tiện ra bái kiến sơn chủ. Liễu Dây Giao mỉm cười trả lời. Vợ chồng bọn họ đang bế quan tu luyện sao? Thanh Minh nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng ngoài ý muốn. Tu hành vốn không phân biệt thời gian, đạo tiên vì theo đuổi vĩnh sinh bất diệt và sức mạnh cường đại, hầu như lúc nào cũng tu luyện trong động phủ. Tuy nhiên, nếu không có linh ngộ lớn hay đột phá nào thì việc bế quan cũng không cần thiết, vì có thể gián đoạn bất cứ lúc nào. Cát Đông Húc tuy là giáo chủ của Thiên Đan giáo, gần đây thanh thế lại như mặt trời ban trưa, tính cách kiêu ngạo, thỉnh thoảng cũng trầm mê vào tu hành, không muốn ngừng lại để tiếp đón người khác. Nếu không muốn tiếp đón ai đó vì chuyện riêng hoặc không muốn gây phiền toái, nàng có thể lấy lý do bế quan để từ chối. Đây là điều nàng đã từng làm, đôi khi thực sự không muốn để những chuyện vụn vặt làm quấy nhiễu tâm cảnh hoặc không muốn làm phật lòng người nào đó, nàng liền giao việc tiếp đón cho các trưởng lão trong tộc. Phong Thanh Vũ là tộc lão của Tam Nguy Sơn, lại là vãn bối của Thanh Minh, tương tự Từ Lũy cũng là vãn bối của nàng. Nay Thanh Minh tự mình đến đây, hai người không ra gặp, tự nhiên là vì đang bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá. Tuy nhiên, Phong Thanh Vũ và Từ Lũy Một người mới kết bất tử đạo chủng không lâu, một người cũng vừa mới kết thành hai viên đạo chủng, trong thời gian ngắn làm sao có thể có cơ hội đột phá được? Nếu con đường bất tử đại đạo và song đạo chủng chi đạo dễ dàng đột phá như vậy, Tam Nguy Sơn từ xưa đến nay đã không chỉ có 7 vị bất tử đạo tiên, mà còn rất nhiều người đã chọn đi con đường song đạo chủng từ lâu. Đúng vậy, nếu không phải họ biết được Sơn Chủ đến Giang Nam Đạo, chắc hẳn họ đã sớm đến đón người rồi. Liễu Dây Dao mỉm cười nói, vẫn là các giáo chủ có đạo pháp cao thâm, có phương pháp giáo dục. Phong Thanh Vũ trước kia cũng từng được ta chỉ điểm một chút, nhưng mãi không thể tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Ta vốn dĩ không có hy vọng, nhưng từ khi nhận được chỉ điểm của các giáo chủ, nàng đã đột nhiên tiến bộ vượt bậc, không chỉ dựng được hình thức ban đầu đạo chủng, mà còn nhanh chóng trưởng thành thành đạo chủng chân chính. Bây giờ nhìn thấy ngươi bế quan tu hành, ta thực sự cảm thấy tự ti và mặc cảm. Thanh Minh nói, khẳng định đáp án, rồi không khỏi cảm thán, Sơn Chủ quá mức khiêm tốn, chủ yếu vẫn là nhờ ngươi. Trước kia đã giúp Thanh Vũ xây dựng một căn cơ vững chắc, Thanh Vũ lại có thiên phú hơn người, phu quân ta chỉ có thể trợ giúp nàng một chút sức lực, nếu không cũng khó mà thành công. Liễu Dây Dao mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, giáo chủ đối với Thanh Vũ ân tình sâu nặng như tái tạo. Khi Thanh Vũ xuất quan, ta sẽ để nàng dành thời gian này cùng Từ Lũy ở Thiên Đan giáo cống hiến sức lực. Tam Mi Sơn và tỏa ma quan bên kia không cần nàng lo lắng, ta sẽ tự mình an bài. Về phần Thiên Đan giáo, nếu cần chữa thương đan dược, ta Tam Mi Sơn vẫn còn một ít trong khố phòng, có thể sai người đưa đến. Chỉ là về nhân sự, Tam Mi Sơn chúng ta không tiện phái người đi trợ chiến. Thanh Minh nói, như đã nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung xuất hiện tại khu vực hải vực gần Giang Nam đảo, liên quan đến Ngọc Dương Tử, Thanh Minh tự nhiên không cần phải nhắc đến thêm chi tiết. Thanh Vũ và Từ Lũy đúng là cần phải ở lại hỗ trợ nghênh chiến với đại quân Ngọc Dương Tự, việc này đối với bọn họ cũng có lợi. Chúng ta xin cảm tạ tấm lòng tốt của Sơn Chủ. Hiện nay trong kho của Thiên Đan giáo, đan dược là thứ nhiều nhất. Liễu Dày Giáo đáp, các ngươi đã biết về chuyện Ngọc Dương Tự đại quân muốn chinh phạt Giang Nam đảo. Thanh Âm bất giác thốt lên. Liễu Dày Giáo khẽ gật đầu, còn Thanh Minh thì hơi có chút không vui, liếc nhìn Thanh Âm một cái, rồi sau đó mỉm cười nói với Liễu Dày Giáo, ta lại quên, các ngươi đã lấy Thiên Đan làm tên giáo, mà trên phương diện luyện đan đương nhiên có những điểm độc đáo, chỉ là phương pháp kiếm sống và phát triển mà thôi, không có gì đặc biệt đáng nói. Liễu Dây Dao khiêm tốn đáp. Sau đó hai bên lại trò chuyện về những chuyện khác. Trong lúc này, Thanh Minh cũng cố ý nhắc đến bất tử đại đạo. Tuy Liễu Dây Dao và các vị trong giáo trong những năm qua có tu vi đột phá mạnh mẽ, nhưng thời gian tu hành của họ dù sao vẫn còn ngắn, thiên phú cũng không thể so được với Từ Lũy và các đệ tử của ông. Vì thế, mặc dù họ là giáo chủ phu nhân, phó giáo chủ, trưởng lão, nhưng nếu luận về tu vi và lĩnh hội đại đạo, họ còn chưa bằng các đệ tử của Từ Lũy, càng không thể so sánh với Thanh Minh, người đã chìm đắm vào bất tử đại đạo bao nhiêu năm, một đại nhân vật giành chấn cửu thiên giới. Khi Thanh Minh nói về bất tử đại đạo, Liễu Dây Dao và những người khác có chút khó khăn để tiếp tục câu chuyện, thậm chí vì quá huyền bí mà dường như họ bị lạc vào trong sương mù. Điều này khiến Thanh Âm và Thanh Nam trong lòng không khỏi cảm thấy có chút coi thường các đồng húc, cho rằng nếu phu nhân của hắn có tài nghệ như thế, thì hắn dưới cái danh tiếng lớn lao ấy e rằng khó có thể đảm đương. Thanh Minh cũng âm thầm cảm thấy bất ngờ, đồng thời càng thêm xác định rằng việc Phong Thanh Vũ có thể tu thành bất tử đại đạo chắc chắn có liên quan đến Dương Ngân Hậu, chứ không phải là các đồng húc. Thanh Minh thật đáng thương, nhưng nàng lại không biết rằng, đừng nói gì đến Phong Thanh Vũ bất tử đại đạo, ngay cả Dương Ngân Hậu bất tử đại đạo cũng chỉ là bước đầu vào cánh cửa của các đồng húc. Bọn họ chỉ tu luyện bất tử đại đạo, còn các đồng húc lại tu luyện cả hai con đường sinh và tử, chân chính là người hiểu rõ cả hai đạo này. Thanh Minh nhìn thấy Liễu Dài Dào và mấy người chỉ có trình độ hiểu biết hạn chế về đại đạo, trong lòng nàng đã có đáp án, vì vậy rất nhanh chóng cũng tránh không nói thêm. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về việc Thiên Đan giáo liệu có thể ngăn cản nổi đại quân của Ngọc Dương Tử. Thực tế, một thế lực mới nổi luôn phải trải qua muôn vàn khó khăn, huống hồ Ngọc Dương Tử lại là giáo tử của Gia Lạc, người đã ra lệnh cho hắn chinh phạt Giang Nam đảo. Thanh Minh dù có tự cao nhưng cũng không dám coi thường tình thế này. Không gặp được các đồng húc, lại thấy Liễu Dây Dao và những người kia trình độ hạn chế, khó mà đạt được tầm cao của mình, Thanh Minh nhanh chóng mất hứng thú trò chuyện, liền đứng dậy cáo từ. Thật sự xin lỗi, lần này phu quân ta không thể tự mình tiếp đãi Sơn Chủ. Khi hắn xuất quan và giải quyết xong việc với Ngọc Dương Tự, ta sẽ để hắn tự mình đến Tam Nguy Sơn để nhận lỗi với Sơn Chủ. Liễu Dây Dao đứng dậy tiễn Thanh Minh ra Tiêu Giao đại điện, nói, Thanh Nam và Thanh Âm nghe vậy, trong lòng không khỏi coi thường, thầm nghĩ, chờ các người có thể chống đỡ được đại quân Ngọc Dương Tử rồi hẵng nói chuyện này. Không cần nói quá lời, vậy ta xin cáo từ trước. Ngày khác, tại Tam Nguy Sơn, ta sẽ cùng Minh Cát giáo chủ cùng các phu nhân. Thanh Minh khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở dài. Nàng bây giờ cũng không quá xem trọng Thiên Đan giáo. bởi vì nàng so với Khuê Túc và những người khác còn hiểu rõ hơn về các giáo tử cường đại cũng như các thành viên trong tổ chức. Điều này là vì nàng và các giáo tử ấy thuộc cùng cấp độ nhân vật. Đây là Hải Vực, Sinh Tử Cung, các trưởng lão trong liên minh Lưu Minh Đạo Quân hội tụ lại, bầu không khí nặng nề và kiềm chế. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Dương Ngân Hậu. Năm đó, Tây Hải Long Cung có thập bát thái tử Ngao Tiềm, thực lực chỉ ngang với Kình Mãnh, nhưng nhờ vào sức mạnh cá nhân cùng binh lực cường thịnh, hắn vẫn có thể chinh phục được 72 hải vực trong Lưu Minh Đạo, bao gồm 32 tòa hải vực. Bây giờ dưới tay Ngọc Dương Tử và binh mã của hắn, không biết có mạnh hơn đại quân của thập bát thái tử năm xưa gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải có Dương Ngân Hậu ở đây, với sự chủ trì của nàng, các trưởng lão trong liên minh đã sớm tuyệt vọng, căn bản không dám nghĩ yên việc đối đầu với Ngọc Dương Tử và đại quân của hắn. Dù giờ đây các trưởng lão vẫn chưa tuyệt vọng đến mức đó, nhưng trong lòng họ, cảm giác lo sợ, bất an cứ dần dần lan tỏa. Lưu Minh Đạo là của chung tất cả chúng ta, sinh tử tồn vong trước mắt. Mọi người hãy nói ra ý kiến và đề nghị của mình. Dương Ngân Hậu nhìn qua các trưởng lão, trầm giọng nói, đầu hàng tuyệt đối không phải là lựa chọn. Một trưởng lão lập tức lên tiếng, Ngọc Dương Tử chính là tỳ hưu chi thể, giống như Thao Thiết, trời sinh đã tu luyện thôn phệ thần thông, bản tính tham ăn, lại còn hung tàn vô cùng. Hắn không hề tiến lui, qua bao năm tháng dài dằng dặc, hắn đã thôn vệ vô số sinh linh, trong đó không ít đạo tiên. Tuy nhiên, vì có di giao che chở, không ai có thể làm gì được hắn. Chúng ta nếu đầu hàng hắn, hắn chẳng phải sẽ coi chúng ta như nô tài, sai khiến chúng ta ngày đêm phục vụ, thậm chí buộc chúng ta làm thú cưỡi cho di giáo đạo tiên. Chỉ sợ cuối cùng, hắn sẽ coi chúng ta như đồ ăn, nhốt lại nuôi dưỡng. Một vị yêu vương lên tiếng, đúng, đúng, Ngọc Dương Tử quả thật vô cùng tàn ác. Ta, Lý Vẫn Tộc, vốn là một trong những con cháu Long tộc thượng cổ, vậy mà lại bị Ngọc Dương Tử tìm lý do bắt giữ. Bắt thì bắt, giết thì giết, ăn thì ăn, còn ép ta làm thú cưỡi. Thật sự là bi thảm quá. Hai vị Ly Vẫn Đạo Tiên ngồi dưới đất, liên tục gật đầu, không ngừng phụ họa. Dù bây giờ bọn họ đã thoát khỏi sự lệ thuộc và chủ nhân trước, nhưng trên người vẫn có cầm chế của Già Lạc. Chính bọn họ cũng không thể tự phá bỏ được. Cho dù giờ đây chủ nhân cũ không còn, bọn họ vẫn bị Già Lạc khống chế bằng ngự thú lệnh. Nếu không dùng ngự thú lệnh, họ không thể biến hình người được. Ngự thú lệnh này là bí thuật độc môn của Già Lạc, chỉ có những người được học qua phương pháp đặc biệt mới có thể điều khiển được. Dù Dương Ngân Hậu hiện tại có trong tay hai ngự thú lệnh, nhưng cũng không thể giải thoát bọn họ, vẫn không thể để bọn họ được tự do, cũng không thể biến hình người. Cửu thiên giới khắp nơi đều có thế lực của Di giáo, thậm chí ngay cả Tây Hải Long Vương cũng là người của Di giáo. Hai vị Ly Vẫn Đạo Tiên phản bội, lâm trận chống lại, có thể nói là tội phản giáo, đáng chết. Hơn nữa, dù hai vị Ly vẫn là đạo tiên, nhưng một phần lớn đạo lực của họ bị phong tỏa, không thể tự do rời khỏi Sinh Tử Cung. Nếu rời đi, e rằng 8-9 phần 10 sẽ bị môn đồ Di giáo bắt giữ. Quả thật, dù thiên địa rộng lớn, nhưng họ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Di giáo. Dương Ngân Hậu, vì bọn họ hiểu rõ sự việc liên quan đến Ngọc Dương Tử, nên đã để họ tham gia vào cuộc hội nghị trưởng lão lần này. Nhìn xem, áo tím hành giả và hai thủ hạ của hắn khi đến, rõ ràng không coi chúng ta vào mắt, thái độ kiêu ngạo chẳng khác gì. Không khó để nhận ra, nếu chúng ta đầu hàng bọn họ, chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn việc quy phục thập bát thái tử rất nhiều. Thập bát thái tử ít nhất còn nể trọng chúng ta cũng là thủy tộc. Tuy hắn quá bá đạo và tham lam, ép chúng ta phải cống nạp hơn phân nửa tài nguyên, khiến chúng ta không thể tu hành bình thường, nhưng nếu không đầu hàng, hắn cũng chưa chắc sẽ hành động tàn bạo. Còn cái tên Ngọc Dương Tử kia, một khi hắn đã làm chủ Lưu Minh Đạo, chắc chắn sẽ muốn nô dịch chúng ta. Thậm chí dưới tay hắn, bất cứ ai cũng có thể tự do đánh đập và trấn áp chúng ta. Vì thế ta tuyệt đối không đầu hàng, hoàn toàn ủng hộ đại trưởng lão trấn áp hai thủ hạ của hắn, xua đuổi áo tím hành giả. Lại có trưởng lão lên tiếng, không sai, tuyệt đối không thể đầu hàng. Các trưởng lão khác dồn dập gật đầu phụ họa. Vậy nếu không đầu hàng, chỉ còn lại ba con đường để đi. Con đường thứ nhất là cùng Ngọc Dương Tử đại quân quyết tử chiến. Con đường này cơ bản là lấy trứng chọi đá, chết chắc không thể sống. Ta thì không sao, dù sao cũng đã lớn tuổi, nếu không có đại trưởng lão mở lưới, chắc chắn đã bị trấn sát. Cái mạng này xem như nhặt về, những năm qua sống ung dung tự tại, coi như đã kiếm được, chết cũng chẳng sao. Một vị trưởng lão trước đây từng là mãnh tướng dưới trướng thập bát thái tử Giao Sát lên tiếng. Thanh âm của Giao Sát vang vọng trong đại điện, khiến mọi người đều cúi đầu trầm mặc không nói. Biết rõ là phải chết, có mấy ai muốn tự nguyện chịu chết. Con đường thứ hai là bỏ lại Lưu Minh Đạo, tự mình trốn đi nơi khác. Đám người nghe vậy lại im lặng, đôi mắt chứa đầy nỗi bi thương. Lưu Minh Đạo là nơi mà bọn họ đã cống hiến cả tuổi trẻ, là nơi đã nuôi dưỡng mấy ngàn tỷ tộc nhân, là thành quả của bao nhiêu năm phấn đấu, bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Huống chi thế lực của Di giáo phân bố khắp cửu thiên giới, cho dù họ có chạy khỏi đây vẫn không thể biết trước được sống chết. Con đường thứ ba là tìm một thế lực khác, chúng ta dẫn theo một phần tộc nhân đầu nhập vào đó. Các trưởng lão nghe được con đường thứ ba, đôi mắt không khỏi sáng lên. Con đường này chỉ ít có thể đưa một phần tộc nhân đi, ít nhất sau này sẽ có chỗ để che chở. Vậy Tây Hải Long Vương dường như đã nhường lại Lưu Minh Đạo. Điều này có nghĩa là sẽ có một nhân vật cao hơn giáo tử xuất hiện, có thể chính là Già Lạc đã có thỏa thuận với Tây Hải Long Vương. Dưới tình huống này, e là tất cả thái tử trong Long Cung và các thế lực lớn ở Tây Hải đều không ai dám tiếp nhận chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một đối tượng đầu nhập bên ngoài Tây Hải. À, sư phụ, trước đây chẳng phải Bất Tử Điểu Thanh Minh đã từng đến thăm sao? Ngài và nàng đều tu Bất Tử Đại Đạo, nàng lần này tự mình đến thăm rõ ràng là rất coi trọng ngài. Nếu chúng ta chủ động gia nhập Tam Nguy Sơn, nàng chắc chắn sẽ tiếp nhận chúng ta. Xà Cơ lên tiếng, đúng vậy, Tam Nguy Sơn thực lực rất mạnh, Bất Tử Điểu Thanh Minh uy danh lại còn hơn cả giáo tử. Có bọn họ che chở, dù Ngọc Dương Tử cũng sẽ không dám đến cửa gây phiền phức. Dạ Xoa Yêu Vương ánh mắt bỗng sáng lên nói, ta nói, cần gì phải đi tìm xa xôi làm gì. Gieo Sát lên tiếng, xin chỉ giáo. Mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Gieo Sát. Đối với bọn họ, rời bỏ quê hương, đến với Phượng Lân Châu, rồi gia nhập Tam Nguy Sơn, cuối cùng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Huống hồ, Tam Nguy Sơn ở xa xôi, lại không có biển lớn, tộc nhân của họ quen sống dưới đáy biển, nếu ở đó lâu dài, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, lạc lõng. Giang Nam Đảo, Thiên Đan Giáo, Gieo Sát trầm giọng nói. Mọi người nghe xong, toàn thân đều cảm thấy chấn động, đặc biệt là Dạ Xoa Yêu Vương và Xà Cơ. Hai mắt họ sáng lên, bỗng chốc đứng dậy nói, không sai, sao có thể quên các giáo chủ được. Người này trước kia mặc dù là kẻ thù của chúng ta, nhưng thực sự đáng kính trọng, chưa từng lợi dụng quyền thế để hiếp đáp người khác. Bao nhiêu năm qua, rõ ràng Giang Nam Đạo đã thống trị thực lực của chúng ta trong Lưu Minh Đạo, nhưng lại chưa bao giờ cử người đến Lưu Minh Đạo làm chuyện bá đạo. Ngược lại, họ luôn giữ mối quan hệ hòa hảo với chúng ta, mở rất nhiều nhà buôn. Những cửa hàng đó so với các thế lực khác ở Tây Hải, vừa có hàng hóa đẹp lại giá rẻ, khiến chúng ta được rất nhiều lợi ích và sự tiện lợi. Không chỉ là không đến Lưu Minh Đạo để làm chuyện bá đạo, mà ngay cả việc chiếm đóng những hải vực trong Lưu Minh Đạo của chúng ta, Giang Nam Đảo cũng không ép buộc chúng ta phải quy phục. Nếu là một thế lực khác, chắc chắn đã sớm muốn thống nhất các tiên đảo trên mặt biển này rồi. Một trưởng lão khác xen vào nói, đúng là như vậy, nhưng điều mấu chốt là Giang Nam Đảo không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có thù án với Di Giáo. Nếu chúng ta chủ động gia nhập, các giáo chủ chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp nhận chúng ta. Một trưởng lão khác mở lời, như vậy nếu đầu nhập Giang Nam Đảo, chúng ta không chỉ không phải ly biệt quê hương, từ bỏ cơ nghiệp cùng tộc nhân, mà lại cũng không phải lo lắng Giang Nam Đảo sẽ nô dịch ức hiếp chúng ta. Tối đa chỉ cần hàng năm cống nạp một chút tài nguyên tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Gieo Sát vừa mở lời, các trưởng lão càng lúc càng kích động, xua đi cảm giác tuyệt vọng trước đó. Ta chỉ là đưa ra một đề nghị, các người không nên nghĩ quá mỹ hảo. Lựa chọn Giang Nam Đảo, mặc dù không phải ly biệt quê hương, không phải từ bỏ cơ nghiệp và tộc nhân, lại cũng không phải lo lắng bị ức hiếp nô dịch, nhưng đó chính là lựa chọn phản kháng với Ngọc Dương Tử đến cùng. Một khi Giang Nam Đảo không thể ngăn cản được đại quân của Ngọc Dương Tử, thì chúng ta cũng sẽ cùng Giang Nam Đảo diệt vong. Hơn nữa, lần này Ngọc Dương Tử đột nhiên muốn chinh phạt Lưu Minh Đảo, e rằng mục đích thực sự không phải là chúng ta, mà chính là Giang Nam Đảo. Đừng quên trước đây không lâu, các giáo chủ đã huyết hóa thân Phạm Hải Đạo, lùi trấn áp thu lấy, Di Giáo sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vì thế, dù lựa chọn Tam Nguy Sơn không phải là lựa chọn lý tưởng, nhưng tính mạng của chúng ta cần phải được bảo vệ an toàn. Còn nếu chọn Giang Nam Đảo, thì kết quả tốt xấu khó mà đoán trước. Gieo Sát thấy mọi người càng lúc càng kích động, bỗng nhiên đổi giọng, như thể dội một gáo nước lạnh vào mọi người.